Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ngắn của tác giả Bùi Công Hiếu có tựa đề là Về Thăm Quê Chuyến Đi Kinh Dị. Đây là một câu chuyện ngắn cũng rất đáng nghe của tác giả trẻ Bùi Công Hiếu. Thưa quý vị, thì trong những ngày vừa qua thì chắc chắn là quý vị cũng có những cái câu hỏi tương tự như là một số thính giả cũng đã liên hệ với tôi để hỏi về cái kế hoạch phát hành bộ truyện Lời Người Trinh Nữ. Thì chúng tôi xin trả lời quý vị là chúng tôi đang làm việc với tác giả Hà Dương những cái thỏa thuận cuối cùng trước khi được phát hành, đưa ra phát hành bộ truyện Lời Người Trinh Nữ. Do đó thì cũng mong quý thính giả chờ đợi kênh thêm một vài ngày nữa để kênh làm việc với tác giả Hà Dương khi mà tác giả cũng như bên kênh thỏa thuận được với nhau về vấn đề mua bán bản quyền thì chúng tôi sẽ tiến hành phát hành bộ truyện đó phục vụ quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với câu chuyện ngắn này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Về Thăm Quê Chuyến Đi Kinh Dị của tác giả Bùi Công Hiếu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi mua đồ dùng xong xuôi, tôi chở mẹ về nhà, đặt lưng xuống cái ghế hít thở. Bố tôi cũng đi từ trong phòng ra, cầm một chiếc phong bì đặt lên bàn rồi nói: "Lần này bố không có về được, mày về thăm các cô các chú ở dưới nhà, như thắp hương từ đường tổ cho bố." Tôi lắc đầu mạnh một cái rồi nói: "Con chỉ được nghỉ có mấy ngày thôi, mà về hồi nọ sao bố mẹ không có sang thăm? Cái thằng này lớn rồi, đi thăm mọi người để mọi người còn nhớ chứ." Mẹ tôi vỗ đùi nói. Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: "Mà này, con đã cưới vợ đâu mà vào đinh, bố mẹ buồn cười thật ấy, thăm nom làm gì? Mày dẫn cây hoa về ngay cho bố, mày phải thay chứ sao?" Bố tôi gắt nhẹ. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi đành nhận lời, cầm lấy cái phong bì rồi đi lên nhà trên. Công việc dạo này cũng đã thưa dần, cho nên tôi có thời gian hơn. Tranh thủ tính đi phượt kiếm thêm ảnh đẹp mà bố mẹ bảo về trông nom nhà cửa ở dưới quê. Bố mẹ tôi tuy tuổi cũng chập chững ngoài 50, nhưng vì bố còn mải đi nom các giống cây cho nên không về. Tôi nằm vào trong giường suy nghĩ vẩn vơ một lát về đủ các thứ chuyện. Tôi gọi cho thằng Sự thông báo rằng mai tôi sẽ về quê. Nó cũng gật đầu rồi bảo mọi chuyện cứ để cho nó giải quyết. Thế rồi tôi cũng thu dọn tạm ít quần áo cho vào cái ba lô. Nhìn đồng hồ mới 3 giờ chiều, tranh thủ gọi cho cây hoa đi cà phê rồi hẹn nó đi luôn. Lấy chiếc xe máy đi ra ngoài cổng, mẹ tôi cũng đã đi dạo bộ, bố chắc kiếm ông nào để uống trà. Tôi đóng cổng rồi nổ máy đi ra bên ngoài phóng vút đi. Ra đến nhà cây hoa, tôi mở cổng rồi đi vào. Bố mẹ con bé cũng chả còn lạ gì tôi, hai bác ngồi nói chuyện cùng. Hoa thay đồ xong thì đi ra ngoài xin phép bố mẹ. Tôi chở nó ra bên ngoài quán cà phê, ngồi lặng người thả hồn vào từng khúc nhạc đang bay bổng. Tôi xin phép con bé rồi nhẹ nhàng đưa điếu thuốc lên miệng, nhả khói ra chỗ khác. Hoa lên tiếng chen lẫn tiếng nhạc: "Thế mai anh về đã chuẩn bị xong hết chưa?" Xong rồi đó em. Còn em thì cũng chuẩn bị đi nhé. Khoảng mai 8 giờ anh đón em rồi đi ăn sáng. Tôi gãi đầu rồi nói: "Dự tính của tôi là sẽ ở lại nhà khoảng 4 đến 5 hôm để đi thăm hỏi hết mọi người." Con bé Hoa cười hi hí, rồi nó móc ở trong túi sách của nó ra một cuốn album. Tôi dở ra, thì ra đó là những bức ảnh mà tôi với nó chụp chung đây. Cũng khá là nhiều chuyến đi, tôi cũng có ảnh nhưng mà tất cả đều chung. Tôi nhìn nó cười rồi đáp lại: "Hai đứa kiếm mấy câu chuyện linh tinh nói rồi đưa nhau về. Tôi hẹn con bé đúng giờ ngày mai sẽ tới đón." Nó trả mũ bảo hiểm rồi gật đầu với tay tạm biệt. Tôi phóng xe về nhà, tắm rửa rồi ăn cơm cùng bố mẹ. Tôi hỏi bố: "Phong bì đưa cho bác trưởng tộc phải không bố?" Đưa cho bác còn tu sửa lại từ đường." Bố tôi trả lời. Ăn uống xong tôi ra ngoài xem tivi một lúc, rồi đi bộ ra điểm internet gần đó, làm vài ván game sau đó quay về nhà. Tôi tranh thủ mua một ít đồ vặt. Ở dưới nhà của tôi vẫn có đầy đủ, nhưng phòng bị thêm mấy hộp cà phê nữa. Leo lên trên mái, mở mấy tấm hình album. Tôi cười hay nhớ lại những chuyến đi mà nghĩ lại bây giờ cũng phải rùng mình. Gió cứ như vậy thổi vào lạnh cả người, khiến tôi nổi cả da gà. Thời tiết dần chuyển nên chắc chưa quen, cũng đã sang thu rồi. Tôi tự nhủ rồi trèo xuống, đi vào bên trong phòng. Nhận được một tin nhắn từ cây hoa: anh ngủ sớm đi, mai còn đi. Ok, tôi cười cười rồi đáp trả nó. Chả hiểu vì sao mới quen được có độ khoảng 2 năm, lúc đó tôi cũng chỉ mới chuyển về đây. Bao nhiêu thứ lo âu, nhà con bé cách chừng nhà tôi khoảng độ 2 cây. Nhưng hôm tôi đi làm thì trời mưa, con bé thấy nó đang vội vàng, người của nó cứ run lên bần bật. Thế tội tôi chở nó đến nơi làm, hẹn đón nó lúc về nếu tạnh. Chả biết ông trời cứ như muốn trêu đùa hay sao, về thì mưa lại càng lớn. Tôi chở nó về, hôm đó nhường cho nó cái áo mưa bộ mà tôi bị cảm. Con bé cũng hỏi số điện thoại rồi địa chỉ nhà. Thế rồi hôm sau cũng sang để cảm ơn, mà làm cháo ngon cho tôi ăn nữa. Mới để ý kỹ thì nó cũng dễ thương mà tốt tính. Thế rồi khi công việc ổn định, chúng tôi cũng bắt đầu những chuyến đi nhiều hơn. Thế là tình cảm cũng chỉ từ xa lạ thành quen. Nó cũng đã quá quen thuộc trong gia đình tôi, và tôi cũng chẳng khác. Chúng tôi thân với nhau vậy. Đến lúc mẹ tôi hỏi: này, ta thấy cây hoa cũng được đấy, mày cưới về cho mẹ đi. Lúc đó nghe xong thì tôi cũng chỉ lắc đầu cười trừ, chứ thực ra cũng chẳng biết thế nào nữa. Nhìn đồng hồ vừa báo hiệu 11 giờ, tôi kiểm tra lại mọi thứ, rồi leo lên giường đặt xuống gối rồi thiếp đi. Mở mắt ra cũng đã gần 7 giờ sáng, tôi vội vã đi ngay vào trong phòng thay đồ, rồi vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tôi vác chiếc cặp lên vai đi xuống dưới nhà. Mùi cà phê thơm phức như mời mọc, tôi chạy ngay xuống ngồi lên trên ghế. Mẹ cười cười rồi nói: thế món khoái khẩu là xuống nhanh, mẹ tưởng phải gọi mày cơ đấy, chuẩn bị xong xuôi chứ con. Tôi nhấp một hơi rồi vâng dạ, bố thì đi làm từ sớm. Tôi uống xong mang ra ngoài rửa rồi chào mẹ lên đường. Chiếc xe nổ bô, mẹ gắt: mày đi từ từ thôi, làm như là ăn cướp vậy đấy. Tôi cười rồi chào mẹ sau đó phóng mất. Chiếc xe lăn bánh đến gần nhà của Hoa. Tôi bấm còi nhẹ, con bé vui mừng mang chiếc ba lô chạy ra. Nhìn qua thấy nó mặc chiếc váy với cái môi đỏ của son trông xinh xắn, tôi liền trêu: đi thăm quê tôi hay là quê bà vậy? Nó vỗ nhẹ vào vai của tôi rồi nói: trêu em vừa thôi, em đói rồi đấy. Tôi suýt quên, đưa mũ cho nó rồi vội đi đến quán ăn. Sau khi mọi thứ đã xong, tôi với nó lại bắt đầu đi trên con đường quen thuộc. Về đến nhà cũng phải hơn mấy tháng chưa quay lại đây. Tôi mở cánh cửa gỗ kêu ken két khó chịu. Căn nhà sộc lên mùi ẩm mốc. Tôi nhìn cây hoa lắc đầu một cái: thôi em nghỉ đi, anh dọn dẹp một tí cho sạch, trên tầng còn 2 phòng đó. Nó vâng dạ bê đổ lên trên. Tôi lau dọn xung quanh rồi thắp nhang cho ông bà. Xong xuôi tôi chuẩn bị hết đồ đạc mà mẹ gói gọn để sang bên từ đường. Chỗ đó cách chỉ 2 ngõ. Tôi cùng với cây hoa đi nhìn. Con bé vừa đi vừa hướng mắt theo dõi nhìn xung quanh. Tôi liền giục: đi nhìn vô không lại ngã đấy. Sang đến nơi, cái căn từ đường nhỏ này ngày trước có một cây nhãn to, tỏa bóng mát che kín mỗi khi có chuyện gì họp ở giữa trưa hè thì mọi người đều quây quần ở đây. Giờ chỉ có một chỗ đất vắng, ánh nắng còn chiếu thẳng vào đó gay gắt. Tôi đi vào bên trong, bà lão nhăn nheo ngồi ở bên chiếc ghế nhìn ra ngoài đón khách. Tôi đi vào chào bà ta. Lúc đầu bà ấy cũng đâu có nhận ra, tôi phải giới thiệu đến mấy lần, cuối cùng bà ta cũng nhớ. Cũng phải thôi, vì tuổi của chúng tôi đã lớn hết rồi thì bà không nhận ra cũng đúng. Thắp nhang khấn vái, tôi ngồi xuống cầm cốc nước trên tay, nói chuyện với bà ta một lúc. Bà lão cười như cả hàm răng đã móm. Hòa cũng tít mắt đi bóp vai cho bà: con bé này là vợ mày à Hiếu? Tôi tí nữa thì phun hết cả nước ra ngoài, gãi đầu nhìn cây hoa đang đỏ bừng cả mặt. Tôi lắc đầu nhẹ, đang loay hoay không biết trả lời làm sao thì tôi nhớ ra cây nhãn, tôi liền hỏi: ủa mà bà này, sao họ nhà mình lại chặt cây đi vậy? Cháu thấy râm mát mà. Đáp lại cái điệu ngơ ngác đó, bà ta chỉ lắc đầu: nếu mà để thì có thêm người chết đấy. Cái gì cơ ạ? Tôi với Hoa đồng loạt hỏi. Bà ta khẽ lau nước mắt. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà ta sụt sùi về cái quá khứ kia thì phải. Sau đó bà ta mới bình tâm nói: câu chuyện này xảy ra mấy năm nay rồi. Cũng đúng, mấy năm nay thì tôi làm gì có quan tâm đến việc nhà đâu. Tất cả những cái gì không quan trọng thì tôi không để ý đến. chỉ biết cắm cúi và làm việc. Điện thoại bố mẹ gọi sang có khi tôi cũng chẳng nghe. Thật là mình đã quá vô tâm. Thế ai mất hả ba? Chú Giàng với chú Bách. Bà lão nói trong nước mắt. Thì ra đó là hai bác thứ hai và bác út của nhà bà. Tôi thấy mọi chuyện rối tung lên, vì tôi cũng không hề hay biết. Tôi mới hạ giọng hỏi: bà có thể kể cho con nghe được không? Cây Hòa cũng cố gắng an ủi. Bà ta sụt sùi vuốt lên gò má đã chịu đựng bao nhiêu điều đau khổ. Tôi nhìn ra bên ngoài thấy cái hố kia rồi nhìn bà lão. Cái độ 3 năm về trước, bác Giang nhà bà là một người có máu me rượu chè và cờ bạc. Gia đình cũng đã yên bề, nhưng chính vì cái thú vui kia mà khiến cho sóng gió không ngừng tới. Bác ta ở với mẹ nhưng toàn đi về khuya, mà về nhà cũng trong tình trạng say khướt rồi lại chửi vợ. Bà thì đã tuổi cao sức yếu không chịu được. Thế rồi bác cả cũng đành chấp nhận bỏ chung tiền mua cho vợ chồng nhà thằng em một miếng đất để còn làm ăn. Mẹ đã tuổi cao nên là không muộn phiền về các con nữa. Hai vợ chồng bác ta chuyển sang bên đó thì mọi chuyện lại càng rối tung. Nhà vừa mới xây được đã phải mang đi cắm sổ đỏ cho những thú vui hoan lạc ấy. Nhiều khi xã hội đen còn kéo đến đông để hỏi tiền. Bác gái khóc liền khóc xuống van xin, thế nhưng nào có được. Giang sơn thì dễ đổi, nhưng bản tính thì khó rời. Thế rồi vợ chồng bác ta cũng phải đi vay mượn nhiều hơn. Bác cả với danh nghĩa là trưởng tộc cũng rất đau đầu vì cậu em trai phá phách. Bác Bách cậu út lúc đó vẫn còn làm trên Hà Nội, cũng phải liên tục gửi tiền về. Thế nhưng nào có ngờ, những số tiền đi vay mượn được đã trở thành lũ tiền công ích cho cả lũ ma bạc. Quá đỗi buồn chán, bác Giang lại tiếp tục lao vào những cuộc nhậu nhẹt, rồi lại về đánh đập vợ con. Bác cả lúc này bực mình quá, bèn gọi mọi người tổ chức một cuộc họp. Địa điểm chính là cái từ đường này. Thời gian cứ chuyển dần từ sáng về tối. Mọi người cơm nước xong xuôi cũng đến có mặt đầy đủ. Mấy đứa trẻ nhỏ thì cùng nhau nô đùa. Nhưng lời mời nước pha lẫn tiếng trẻ con đùa nhau, bác cả lên giọng nói: này, tôi mời mọi người sang đây là vì việc của thằng Giang. Nó lớn rồi nhưng mà đâu có chịu nghe lời. Suốt ngày rượu chè bê tha rồi lại đánh đập vợ con. Bác Giang nghe xong thì nhổ nhanh nước ở trong miệng ra nói lại: cái anh này, anh bị dở người gì đấy? Chẳng nhẽ ta nói sai sao? Nếu mày bỏ được thì mọi người đều mừng cho mày chứ sao? Còn lo cho con cháu. Bác ta nghe xong không nói gì, tay đỏ lên hừng hực. Bác cả tiếp thêm mấy lời. Lúc này những lời bàn tán mới bắt đầu lan rộng ra cùng nhau. Người này đều chỉ trỏ như kiểu trách móc bác ta. Bực mình quá, bác Giang đập một cái cốc rồi đi về trong tiếng quát của bác cả. Bác ta cắn răng đi về, mọi người ở lại nói thêm một chút. Thế rồi chẳng hiểu sao, bác ta quay lại chỉ thẳng tay vào mặt anh mà nói: tôi quyết rồi, từ bây giờ tôi với anh không còn là anh em nữa, anh không giúp thì thôi. Ngay lập tức một tiếng búp to khiến cho mọi người xung quanh giật mình. Mày cấm cái mồm mày lại, mày biết mày ngu lắm không? Mày cứ như vậy sao không chết quách đi? Những ánh mắt đổ dồn vào hai người đàn ông, bác Giang hậm hực nói: được rồi, anh cứ đợi đấy. Bà mẹ già ở bên trong nhà thấy vậy thì cũng khóc lóc chạy ra xin hai người con. Bác Giang hất mặt đi ra ngoài. Bác cả thì cũng chẳng thèm nói thêm câu gì nữa, chỉ ngồi thử ra đó. Đám trẻ thấy người lớn đánh nhau thì im bặt không dám quậy nữa. Mọi người ra về trong cái lắc đầu ngao ngán. Mọi thứ xảy ra quá nhanh rồi thì phải. Khi những ánh đèn đã tắt hết, bác Giang lặng lẽ trào vào bên trong căn nhà. Ở nhà hai mẹ con tưởng rằng bác ta vẫn đang chìm trong những hơi men, có khi quên cả đường về, cho nên cứ đóng cửa nghỉ ngơi trước. Bác ta đi vào bên trong nhìn từ đường, nước mắt cũng hơi rớm rớm. Con lỗi với mọi người. Gió rít mỗi lúc càng to, sợi dây thừng được bác ta cột chặt lên cái thân cây nhãn. Cây cây đã gắn bó với tuổi thơ của bác, với những hồi ức đang dần ùa về. Dứt khoát, cây cây đã lơ lửng một cái xác trong màn đêm tĩnh mịch. Gió rít lên ồn ào. Bà mẹ đang nằm thì giật thót người lên, vì bà có cảm giác như mất đi thứ gì đó. Lo lắng khiến cho bà ta nóng ran cả người, đứng ngồi không yên. Không khí đang bình thường mà bà ta cảm thấy ngột ngạt. Thế rồi cánh cửa nhà mở tung, bà ta đi ra ngoài hóng làn gió từ ngoài thổi vào cho xoa dịu đi cái oi bức. Cánh cửa mở ra, bà ta đã hét toáng lên, khi thấy một cái xác đang lủng lẳng ở trên cây. Không thể sai được, đây chính là đứa con trai mà bà đứt ruột đẻ ra. Nó bị sao thế này? Khuôn mặt trắng bệch cùng với cái xác vẫn còn đung đưa. Bà ta vội mau chóng kêu cứu rồi chạy đến ôm xác của thằng con trai. Đến cái lúc khi mọi người chạy ùa sang với cái ánh đèn pin thì chỉ thấy bà lão đang ngất lịm đi lúc nào, cùng với thằng con trai đang treo cổ. Mọi người vội mau chóng đưa cái xác đã cứng đờ kia xuống. Bác cả chạy sang thấy em đã chết, bác ta ngồi gục khóc lóc gào lên thảm thiết. Chả mấy chốc mọi người súng đông lại, vợ con của bác Giang hay được tin dữ thì cũng vội vã thức giấc trong đêm khuya chạy đến bên nhà. Mọi người nhìn bác ta cũng lắc đầu, tuy rằng cờ bạc rượu chè là thế, nợ nần nhưng mà đâu đến mức phải tìm đến cách giải quyết là kết liễu đời mình như vậy. Vừa trách nhưng mà cũng vừa cũng thương, vì còn khá trẻ mà đã lìa đời như thế. Còn bác cả thì chắc cũng là người đau nhất, vì chính bác đã nói em trai nên chết đi, không chỉ là một câu nói nhất thời, vì muốn cho em của mình tốt lên. Ai có thể biết được nó lại trở thành cớ sự như vậy. Nước mắt bây giờ tuôn ra thì cũng đã là quá muộn. Tất cả đưa xác của bác Giang vào bên trong nhà, thay đồ sạch sẽ rồi đứng ở đó trông trực qua cái ôm màn trắng. Cả đêm hôm đó, cây xóm bên đây lọ mọ người ra người vào để chuẩn bị hết đồ này đến đồ kia. Một cái lớp giấy trắng được che kín mặt của người đã khuất. Bà mẹ vừa tỉnh lại đã nhìn thấy con lại sụt sùi nước mắt. Trong họ cũng may là có một bà thầy, bà ta mau chóng thu xếp sang nhà xem có vấn đề gì. Bà ta nhặt cái sợi dây thừng và đốt lên thành tro rồi chôn ở gốc cây nhãn. Mùi hương trầm lan tỏa hết xung quanh ở bên đó. Những tiếng khóc pha lẫn tiếng thúc giục nhau. Bà thầy nhìn vào người chết một lúc, thấy bà ta hơi rùng mình gì đó, bác cả tiến lại rồi hỏi chuyện. Có chuyện gì thế bà Tư? Tôi thấy nhà mình có trùng rồi bác cả. Bà ta kéo bác cả đi ra bên ngoài nói chuyện. Bác ta nghe xong thì vội xua tay lắc đầu. Thôi thôi bà, tôi tưởng thiếu cái gì chứ, mấy cái vấn đề đó để lại sau đi, nhà đang có đại tang. Bà Tư cũng biết bác cả không có tin mấy cái chuyện đó, cho nên bà cũng đành thôi. Bà ta ngồi phụ giúp công việc, thi thoảng lại nhìn vào bên trong nhà. Với cái con mắt ẩm dường đó, bà ta cảm nhận được một luồng đen tích tụ. Bà ta cũng hơi ứa mặt, thôi đành vậy. Đám ma được tổ chức khi mà đã đưa được xác vào trong áo quan. Đêm đó những tiếng động kỳ lạ phát ra từ chiếc quan tài. Mọi người bàn tán rồi hùa nhau tiến lại. Những cái tiếng phát ra nghe rõ một một. Những ánh nến ở bên trên nắp áo quan cũng chuyển động theo. Mọi người bắt đầu xì xèo, không ai dám tiến lại. Thì bác Bách đứng gần đó hỏi chuyện. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía quan tài, nhưng kỳ lạ là nó chỉ im bặt từ bao giờ rồi. Bác ta cười lớn hơn bảo mọi người đêm rồi còn dọa nhau, rồi ngủ ngay ở bên cạnh quan tài như ngủ với một người anh ruột của mình vậy. Thế rồi một đêm nữa lại trôi qua, chỉ còn một chút nữa thôi là bác Giang sẽ được về nơi an nghỉ cuối cùng. Chiếc quan tài được những thanh niên đang chật vật bê ra ngoài xe đòn, kèm theo đó là những tiếng khóc vật vã của những người xung quanh. Vì là họ Trường cho nên cũng khá là đông. Chiếc xe đòn được đặt quan tài lên nhìn có vẻ nặng nề. Những chiếc bánh xe hình như đang bị đè xuống. Người này giục nhau đẩy xe. Tiếng kèn trống cùng với hương khói phát ra cả một làn đường. Người này nối tiếp người kia, chỉ còn vài bước nữa là xuống đến mộ. Đám thanh niên kia trong đó có cả bác Bách cũng đang khệ nệ bê thi thể của anh xuống. Chiếc quan tài yên vị, những thanh tre được tháo ra, rồi nối tiếp là những tấm đất ném xuống. Khung cảnh thật tang thương. Bác Bách sau khi hạ quan tài xuống thì thấy đầu hơi choáng váng, lảo đảo tí nữa ngã, may mà bám được vào áo của ai đó. Bác lắc đầu nghĩ rằng mình không quen với cái nắng ở nhà, vì suốt ngày cắm đầu vào máy vi tính. Bác đi về trước, mua một ít thuốc rồi nghỉ ngơi. Sau khi chôn cất xong, mọi người đành giấu những giọt nước mắt để trở về nhà. Bà lão kể đến đây thì sụt sùi nước mắt, không kể tiếp thêm được. Nước mắt đã nhòe đi trên khuôn mặt của bà. Tôi không nói gì thêm, ngồi mân mê cốc nước ở trên tay. Tiếng cánh cửa mở ra. Bà ơi, có ai vào nhà đây? À, thằng Cu Hiếu mới về à con, dẫn người yêu ra nữa. Tôi nhận ra ngay đó là giọng của bác cả, cũng lễ phép chào lại bác. Cây hoa cũng cúi đầu chào. Bác đi vào bên trong thì bà đang lau nước mắt hỏi chuyện. Bác cũng hiểu chuyện gì xảy ra một phần. Bác bảo là bà nghỉ ngơi rồi bảo tôi sang nhà bác. Nhớ tới cái phong bì, tôi vội vã lấy túi rồi kéo cây hoa đi mà không quên chào bà. Sang đến nhà bác, những cái cây tùm che kín cả khoảng sân. Di ảnh của bác Bách ở trên bàn thờ, tôi lặng lẽ thắp nhang lên. Ngồi xuống bàn nhìn cốc trà vừa mới pha, tôi mời bác rồi uống một hớp, sau đó từ từ lấy phong bì đưa ra cho bác. Bố mẹ cháu dạo này bận với lại mệt cho nên là chưa có về được bác ạ. Nhân tiện cháu về thì bố cháu có gửi một ít tiền để bác tu sửa lại từ đường. Lúc đầu bác có ý định không nhận, thế nhưng đùn đẩy mãi thì bác cũng gật đầu nhận lấy. Tôi lúc này mới hỏi chuyện về cái vụ bị trùng. Bác thở dài không khóc, nhưng tôi thấy mắt của bác cứ bị đỏ lên. Chỉ vì bác mà thành ra thế này. Tôi gật đầu hiểu, bởi vì công việc của bác là một bác sĩ thì làm sao có thể tin vào mấy cái tâm linh này được. Từ trước đến giờ bác chẳng thèm quan tâm đến mấy cái việc ma mị này. Phải mất một lúc lặng im, bác mới tiếp tục được câu chuyện vẫn còn đang dang dở để xé toang cái bầu không khí u ám trên khuôn mặt buồn tẻ trong cái căn nhà này. Dưới cái ánh nắng đang chiếu từng khoảng vào trong mảng sân gạch, trong cái căn nhà hai tầng khang trang mà lòng người thì vẫn mang một nét buồn rầu. Sau khi mua thuốc, bác uống thuốc rồi trở về nhà trong sự mệt nhọc. Đặt lưng xuống giường, nét mặt vẫn không thể nào khác đi được. Mọi người cũng đã về đông đủ, đang dọn cỗ ra để đánh chén. Bà Tư thì cứ khép nép ở trong bữa ăn không nói thêm câu gì. Bà chỉ đảo mắt ráo rác về phía cây nhãn rồi lại quay sang vào mâm. Bác cả phải đi tiếp những vị khách cho nên cũng chẳng có thời gian để ý. Mọi người chạy ra chạy vào đông đúc. Bác Bách đang nằm ngủ trưa thì bỗng có một luồng gió mạnh thổi vào bên trong, kèm theo đó là một giọng nói quen thuộc. Cái giọng nói đã gắn bó từ bé. Bách ơi, anh lạnh lắm. Tiếng gọi trong âm u mà nghe nổi cả da gà. Bác Bách mở mắt, đưa mắt lảo đảo nhìn xung quanh. Ngay bên gần cửa sổ, chính xác không thể sai vào đâu được, khuôn mặt của bác Giang đang đứng đờ ở đó, đang nhìn về phía bác Bách. Hai đôi mắt đối chọi nhau, một khuôn mặt trắng bệch mà lúc bác Bách mở cái tấm giấy trắng để nhìn mặt anh lần cuối. Đang không biết phải làm sao, bác Bách chỉ khẽ kêu ú ớ trong tiềm thức. Anh ơi. Tiếng gọi như rú lên ở trong phòng. Bà mẹ chạy vào vỗ vào mặt của Bách, làm cho bác ta tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cái cảm giác đó vẫn còn lạnh trên người của bác. Cái áo cũng ướt đẫm vì mồ hôi. Bác lắc đầu đi thay quần áo, cố gắng ngồi làm bát cơm. Chiều hôm đó sau khi đắp mộ, cơ thể của bác Giang cứ thấy nôn nao. Đầu thì choáng váng một cách kỳ lạ. Lúc cắm xong nén nhang lên mộ thì bác ta ngất đi trong sự hoảng hốt. Với kinh nghiệm của bác cả thì chắc có lẽ bác chỉ bị say nắng. Mọi người đưa bác về chuyển nước. Khi vừa bước ra ngoài nghĩa địa thì những đám mây đen kéo đến. Trời bắt đầu nhuốm hơi nước, rồi cứ như vậy những hạt mưa tí tách, rồi đến những hạt mưa nặng hạt. Mọi người mau chóng đi về nhà. Bà Tư nhìn lên bàn thờ của bác Giang ở nhà mà thấy có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy đến. Bà tính nói như vậy nhưng chỉ sợ bác cầu nhào vì bệnh nghề nghiệp. Bà quay trở về nhà. Bác Bách sau khi phục hồi cũng đỡ hơn, vì công việc cũng không có mấy bận mải, cho nên bác ta nhờ người làm được. Ở nhà để dỗ tuần đầu cho anh rồi bác sẽ lên. Giờ đây trong căn nhà với cái không khí tăng tóc vì những khói hương bao trùm càng làm cho vẻ buồn bã. Bác cả ngồi trước cửa nhà hút thuốc, nhìn những vệt khói bay lên trần nhà mà càng buồn. Câu nói bực tức đó của bác như vô tình là một lưỡi dao giết chết thằng em ruột. Giờ thì vợ con của em mình sẽ phải biết nương tựa vào đâu. Người mẹ già đang ở trong cái tuổi gần đất xa trời lại phải rơi nước mắt để tiễn biệt một đứa con không còn trên đời. Thà rằng đánh mắng nó còn hơn là để nó suy nghĩ dại dột. Nghĩ nhiều rồi cũng chỉ biết nhìn di ảnh của người em trai rồi khóc lóc. Bữa cơm tối hôm đó, giữa những thành viên trong gia đình thì trông thật buồn bã. Vẻ mặt của ai cũng âm u, không ai nói được với ai câu nào. Khi xong xuôi thì ai về nhà nấy. Bà mẹ già vì khóc thương con mà cũng chẳng ngủ được. Riêng bác Bách thì lại đi ra ngoài đầu ngõ, mua mấy chai nước về rồi vừa đi vừa ấn cái điện thoại. Đi trên đoạn đường làng chỉ có những mảng điện phát sáng lên từng góc, đôi mắt vẫn dí vào cái màn hình điện thoại. Mọi cảnh vật xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Những cái cây cao thì đung đưa theo làn gió. Hơi lạnh bắt đầu ngấm dần vì chắc là do mưa. Đang đi bỗng nhiên bác ta bắt gặp một cái bóng đen đứng ở bên mép bờ tường nhà hàng xóm. Bác ta cất gọn chiếc điện thoại vào trong túi rồi tiến lại, tay cầm chắc chai nước. Chả hiểu sao khi tiến lại gần cái bóng đó thì bỗng nhiên gió mỗi lúc một mạnh, tóc của bác ta cũng bắt đầu bay phấp phới. Đi đến gần, bác ta lân la hỏi chuyện tưởng người quen. Cái bóng đó nghe thấy bác từ từ nhô mặt ra. Khi khuôn mặt đó vừa nhô lên thì ngay lập tức một cảm giác lạnh như bị dội cả nước đá đằng sau ập đến. Môi của bác ta mấp máy không nên lời. Anh Giang! Chai nước cầm trên tay cũng rơi thẳng xuống đất, cơ thể tê lên rồi run rẩy. Bác ta chỉ còn biết lùi lại từng bước. Khuôn mặt của anh mình nhìn trông đáng sợ làm sao. Tiếng cười vang vọng trong tâm trí. Âm thanh cất lên nhưng có thêm nhiều những âm thanh khác dội lại, nghe cảm thấy đáng sợ. Bác ta hét lên một tiếng rồi lăn ra đất bất tỉnh. Tiếng hét của bác làm cho cả khu xóm nhốn nháo. Mọi người chạy ra xem thì thấy bác đã nằm bất tỉnh từ bao giờ. Nhanh chóng, bác bách được mọi người đưa ra trạm xá. Cũng may là bác cả hôm đó đang trực, cho nên mọi việc được làm rất nhanh chóng. Bác bách ở trạm cả đêm hôm đó. Lúc miên man, bác vẫn thấy rõ hình ảnh của bác Giang đứng bên ngoài cửa, đưa cái tay gầy gò đập lên cửa kính mời gọi. Nhiều lần khiến cho người của bác cũng giật giật. Bác cả phải gọi điện về trấn an mẹ, rồi thức trắng cả đêm để trông thằng em út. Bác cũng không hiểu tại sao em mình lại bị bệnh như này, nhưng chắc là do không quen với việc chạy đi chạy lại nhiều nên mệt. Sáng ngày hôm sau, bác Bách mới tỉnh lại, vẻ mặt vẫn không hết nỗi hoảng hốt. Bác cả mua cháo về đặt lên bàn bảo em ăn thì bác chỉ lắc đầu rồi nói: anh Giang bắt em đi anh à. Nghe đến đây thì bác cả như đứng cả người. Một câu nói mơ hồ của một người mới tỉnh lại sao lại nghe chua chát đến vậy. Bác cả quay sang nhẹ giọng nói: em yên tâm đi, có anh ở đây, nó làm sao bắt được em đi nữa. Ăn cháo đi. Bác Bách cố nói thêm mấy lần nữa để cho anh trai của mình hiểu, rồi mới nghe lời ăn từng thìa cháo. Khi bác đi về nhà thì mẹ già đã chuẩn bị nhiều đồ để tẩm bổ cho thằng con. Bà Tư hôm đó cũng sang thắp hương, nghe thấy bác Bách bảo như vậy, bà ta mới lên tiếng: cậu bị dính trùng rồi. Từ lúc mang cái xác kia xuống, tôi đã thấy có điều gì đó không ổn. Bác Bách nghe xong cũng hơi hoảng hốt, vội vàng hỏi kỹ lại. Bà ta ngẫm nghĩ một lát rồi lấy đồ nghe luôn băng theo bình túi, là một cái gương bắt quái đi dò đất. Bác Bách cùng với mẹ cũng chỉ biết để làm theo. Quả đúng như những gì bà ta dự đoán, âm khí mạnh ở chỗ cây nhãn này. Ngồi trong bàn uống nước, bà ta yêu cầu chặt đi cây nhãn này. Vừa nghe xong lời đề nghị đó thì bà lão có vẻ hơi phân vân, vì cái cây này đã quá lâu đời rồi, không biết có đồng ý không. Những câu hỏi rồi tự trả lời không có lối thoát kia cứ luẩn quẩn trong đầu của mấy người. Đúng lúc tiếng cánh cổng mở cũng là lúc bác cả đi về. Thì vẻ mặt đang suy nghĩ của mọi người, bác bèn hỏi chuyện. Sau khi nghe hết đầu đuôi, bác đã đập tay vào bàn rồi đứng lên chỉ thẳng vào mặt bà Tư rồi quát: này bà Tư, tôi nói cho bà nghe, người của bà không dám phỉ báng, nhưng mà đây là nhà tôi, dòng họ mình, đừng làm cái điều phi lý đi nữa. Bà ta nghe xong không nói được thêm gì. Giờ bác cả là trưởng tộc, bác đã quyết thì cãi làm sao. Bà đành im lặng rồi trở về. Bác Bách thì bắt đầu lo lắng, không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến. Bác ta không nói gì rồi đi vào, kể bác cả đang xử trí với mẹ. Bác cả khá là bực mình, bởi vì mẹ mình với em trai quá tin tưởng vào những điều mê tín dị đoan. Bà mẹ già cũng không thể nói được thêm câu gì nữa, vì tính của bác quá là cương quyết. Bác Bách ngồi trong phòng, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Những cái nỗi sợ kia vẫn mỗi lúc ập đến, thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu của mình. Bác ta thu gọn mình trong một góc, thở dài não ruột. Cơm đến mà cũng chẳng muốn ăn, bà mẹ phải trấn an thì bác mới cố nuốt cho trọn bát. Vừa buồn vừa chán, bác tính lên Hà Nội, nhưng mà trong người bây giờ vẫn còn mệt nên chắc mẹ cũng không muốn cho đi. Thời gian cứ mỗi lúc trôi đi thật nhanh, các ánh sáng bắt đầu yếu dần đi để nhường lại cái màn đêm mang bao tĩnh lặng đáng sợ. Những ánh đèn điện của mỗi căn nhà cũng được thắp sáng trưng, rõ mỗi lúc một rít mạnh. Nhìn qua ô cửa sổ bên ngoài mà lòng của bác Bách cứ nao nao khó chịu. Hình như bác nhìn thấy hình ảnh bác Giang đang treo cổ ở trên cây. Bác Bách sợ hãi đóng cửa lại, trùm chăn kín mít, không dám hé môi. Thời tiết oi bức, từng giọt mồ hôi cứ như vậy tuôn xuống, cái áo chẳng mấy chốc mà cũng ướt hết. Nhìn đồng hồ đã là 10 giờ tối, căn nhà cũng đã tắt đèn, xung quanh mọi thứ cũng trả lại cho màn đêm. Bác nuốt nước bọt rồi đi ra ngoài uống nước cho đỡ khát. Tránh đánh thức mẹ nên bác cứ thế mò ra phòng khách uống nước. Thấy có người ngồi trên ghế, tưởng mẹ, bác tiến lại gần rót nước uống luôn. Nhìn xuống thì chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan tành. Người ngồi đó không ai khác, đó chính là bác Giang. Bác Bách hét lên kinh hồn rồi gào lên: "Anh ơi, đừng mà!" Bác Giang nhẹ nhàng đứng dậy tiến sát lại chỗ của bác Bách. Tiếng điện được bật lên. Bác Bách run cứng chân tay, mồm mấp máy. Bác nhìn mẹ rồi rưng rưng dòng nước mắt, khóc lóc ôm chầm lấy mẹ, kể lại hết mọi chuyện. Bà mẹ nghe xong chỉ còn biết lau nước mắt rồi thắp nhang cho chồng. Ông sống khôn thác thiêng ở dưới đó thì khuyên bảo con đừng về bắt em của nó nữa mà tội nghiệp. Hai mẹ con chỉ còn biết ngồi cạnh nhau. Bà mẹ già khẽ vuốt tóc cho con, lau những giọt mồ hôi rồi kể chuyện thằng con cho bớt sợ. Bác Bách ngồi với mẹ cũng thiêu thiêu nhắm nghiền đôi mắt. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh của bác Giang lại cứ xuất hiện ngay bên cạnh, khiến cho bác phải bật dậy. Khó ngủ cho nên mệt mỏi, bác chỉ mong sao trời mau sáng. Bác không hề biết rằng mình có bị trùng hay không, nhưng qua những cái gì bà Tư nhận định thì bác tin rằng sẽ có chuyện xảy đến đối với mình. Thời gian trôi qua, buổi đêm gió cứ rít đập mạnh vào những cánh cửa như có người ở bên ngoài vậy. Cả hai mẹ con không ai có thể chợp mắt. Trời sáng với những đám mây đen vẫn còn xám xịt cả mặt đất. Bác Bách đứng ở bên ngoài cửa thở dài. Cả đêm qua không ngủ được cho nên mắt hơi thâm quầng. Nhìn vào cây nhãn, bác hơi rùng mình, nhưng vẫn đi qua chỗ đó để thắp nhang trong tử tượng. Sau khi sửa soạn quần áo xong, bác đi sang nhà bác cả để ăn sáng. Hôm đó mọi người trong nhà bác cả đều có mặt đầy đủ. Và bác thì mang đồ sang nhà mẹ già. Hai anh em cùng nâng cốc rượu lên uống cạn, hết cốc này cho đến cốc khác. Cho đến khi hơi men đã ngấm đầy, mặt của ai cũng tấy tấy giống gà chọi, bác Bách nâng cốc lên thưa chuyện: "Anh à, anh chặt cái cây nhãn đi được không anh?" Bác cả nghe xong thì tỉnh cả rượu rồi hỏi: "Tại sao phải chặt?" Đặt chiếc cốc xuống, bác Bách vừa run sợ vừa kể lại mọi chuyện cho anh mình nghe. Bác cả vừa lắng tai vừa uống rượu. Thế bác Bách run lên cầm cập, bác cả vỗ vai cười đùa rồi nói: "Chú em anh làm sao như vậy? Có vấn đề gì đâu nào? Mình ở với cây nhãn từ bé như thế thôi. Chắc chú mới về nên mệt nên là suy nghĩ linh tinh vậy đấy. Nhưng mà anh, mọi điều em nói là..." Bác Bách đang cố thành mình thì bác cả nghiêm mặt: "Có cái chuyện gì đi nữa thì anh sẽ không chặt nó đâu." Bác Bách trùng mặt xuống. Bây giờ khó càng thêm khó. Nếu giữ lại cái cây này thì không biết sẽ có chuyện gì xảy đến. Cả đêm qua mới chỉ mất ngủ là thế, thì đêm nay sẽ như thế nào? Đi về nhà trong sự hoang mang, lúc này bác Bách cũng chỉ biết cúi đầu mà bước. Mọi người thấy bác ta có vấn đề lạ thì cũng nói chuyện, nhưng mà có vẻ bác không thèm để ý. Trong đầu của bác cứ vang vang tiếng gọi: "Đi với anh Bách ơi, nhanh lên em." Những câu nói này như một đoạn ghi âm, cứ chốc chốc lại văng vẳng ở bên tai của bác Bách. Bác ta ôm đầu lắc mạnh để xua đuổi, thế nhưng mà những chàng cười quái dị kia lại cứ xuất hiện. Đi về đến nhà, bà mẹ nhìn con trai tóc tai rũ rượi, nét mặt thất thần như mất đi sức sống. Bà ngồi xoa chán của thằng con đang dựa vào người, khẽ đưa tay vuốt làn tóc ướt. Bác Bách lúc này dường như chẳng còn nhận ra được cái gì nữa, vì những tiếng kia như đang dần kiểm soát hết mọi hành động của bác. Bầu trời cứ chuyển từ sáng rồi lại chuyển sang tối. Bác Bách cứ nằm trong phòng mà mắt trợn trừng đỏ ngầu. Tại cái ngõ khác, khi tất cả đã đen thui thì trong căn nhà của bà Tư vẫn còn sáng. Bà ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bà Tư ở nhà thắp nhang khấn vái thì bỗng que nhang gãy làm đôi, một sự việc rất khó hiểu. Bà ta nhìn đồng hồ cũng đã điểm 12 giờ kém, vội mau chóng bấm đốt tay reo quẻ. Bà liền thốt lên kinh hãi: "Chết người rồi, cậu Bách ơi!" Bà ta nhanh chân chạy ra ngoài chạm gọi bác cả, vẫn đang trực ở đó. Bác cả lúc đầu định quát mắng bà ta, thế nhưng thấy cái bộ dạng hớt hải đó, bà cũng không thể chậm trễ được. Chạy về từ đường ngay lúc này, trên thân cây nhãn lại có một cái xác đang treo lủng lẳng ở đó. Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bệch. Bà Tư vội quỳ xuống mặt đất không nói được câu gì. Bác cả thì mau chóng trèo vào bên trong, đợi lấy cái xác hô lớn hàng xóm sang giúp. Cả cái xóm này lại được một phen đánh thức ở giữa trời đêm. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc khi thấy cái xác của người em út của nhà bác cả lại treo cổ trên cây nhãn. Bà Tư lắc mạnh cái đầu nhìn bác cả: bây giờ thì ông không tin thì chắc cũng không có được đâu. Bác cả lúc này không biết phải nói gì nữa, bác ta chỉ biết cúi mặt ôm lấy người em út của mình. Anh mới mất được có 2-3 ngày, giờ thì em út cũng tiếp tục rời bỏ mọi người mà đi. Mẹ già ngất lịm đi khi chạy lại trách anh: tao đã nói với mày rồi, mày cương quyết để làm gì, mày đợi chúng nó chết hết hả? Ngay lập tức mọi người đưa bà ấy đi vào trong viện cấp cứu. Bác cả thì câu nói kia của mẹ như đứng hình, không nói thêm được bất cứ điều gì nữa. Tất cả cuối cùng mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu của bác. Thế nhưng với một người của khoa học, không ai cho phép bác tin vào cái loại hình tâm linh này, dù có bất kể một lý do nào nữa. Sự trùng hợp không thể nào như vậy được. Cùng một nơi, hai người treo cổ cách nhau trong một ít ngắn ngày. Giang chỉ được một tuần đầu mà Bách cũng đi theo anh. Bác cả ôm mặt, quỳ gối trước từ đường mà khóc lóc thảm thiết. Mọi người chỉ còn biết an ủi rồi giục giã nhau đi lo hậu sự cho bác Bách. Mọi thứ cứ lại thế trôi qua hết đêm đầu. Cây xác lại được che tấm giấy trắng. Bà Tư sau khi đốt xong sợi dây thì trở về nhà. Cũng không thấy bà ta sang nữa. Đứa con trai của bác cả tên là Đức hồi đó mới 15 tuổi. Thằng bé đêm đó cũng sang nhà phụ giúp mọi người. Công việc chạy đi chạy lại rồi những tiếng rục rã, ai ai cũng thấm mệt. Sau khi đưa cây xác vào bên trong cỗ áo quan, mọi người ngồi quây quần kể lại cho nhau nghe câu chuyện cũ của Bách. Một người học giỏi, giờ thì công việc đã ổn định, nhưng tiếc thay số phận ngắn ngủi mà phải lìa xa trần thế. Những câu chuyện được truyền tai thì trong cỗ quan tài im lìm, những ánh nến hiu hắt đẩy sang một bên này, đẩy sang bên nọ. Tiếng gõ vào chiếc quan tài lại kêu lên nghe rõ một một. Tiếng kêu này phát ra khiến chỗ ai cũng bắt đầu hướng ánh nhìn lảo đảo nhìn xung quanh. Thế nhưng Đức ở bên ngoài ngõ, thì mọi người tụm đông lại thì cũng tò mò. Hỏi han câu chuyện nó mới thấy mọi người đang có vẻ sợ hãi, thì nó cười cười rồi đi lại chỗ chiếu cạnh chiếc áo quan nằm ngủ một mạch. Những người đã chứng kiến chuyện của Bách trước đó thì lại bắt đầu thấy lo sợ, không biết có điều gì lại tiếp tục xảy đến. Có mấy người lại ngồi nói chuyện với bác cả, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ nhận được cái gật đầu trong ngao ngán vì bao nhiêu thứ đang chồng chất. Sáng hôm sau khi chương trình lễ viếng kết thúc, mọi người cùng nhau đứng lại để tưởng niệm chàng trai trẻ, để tiễn đưa người xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoàn người đi đến nghĩa địa, ai cũng cảm thấy kỳ lạ vì chiếc quan tài nặng hơn cân của người chết. Sau khi hạ huyệt, Đức lúc này mới bắt đầu choáng váng đầu óc. Nó nói chuyện với bố. Bố nó thấy vậy vội vã đưa về trạm xá để xem xét. Lúc này bác cả mới thấy một sự trùng hợp không hề nhỏ. Bách và Đức đều đau đầu sau khi chiếc quan tài được đưa xuống huyệt. Những tấc đất được chôn vùi cả chiếc quan tài, những tiếng gào khóc xót thương của người thân bạn bè. Người lo lắng nhất là bác cả, vì bây giờ cái điều mà bác ta chưa từng mong muốn phải tin thì bây giờ không cần quá nhiều sự trùng lặp nữa, thì bác cũng đành phải ngậm ngùi mà nhận lấy nó. Cả ngày hôm đó trôi qua, Đức cũng trong tình trạng mệt mỏi. Bác cả phải đi tiếp khách những người đã đến giúp đỡ, cho nên không thể quan tâm đến Đức. Bà mẹ già vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn hai bố con bác cả ở trong nhà. Thời tiết đã se lạnh, thế nhưng trong căn nhà nhỏ này chỉ như không khí nóng bức đang bao trùm vì mùi khói bốc lên trên bàn thờ. Đức thì nằm bên ngoài ghế, bỗng chợt nó hét lên trong cái nhìn khó hiểu của bác cả đang ngồi hút thuốc: có chuyện gì thế con? Bố ơi, con thấy chú Bách. Thằng bé sợ sệt chỉ tay ra ngoài cây nhãn. Bác cả cũng đánh mắt theo nhìn về hướng tay chỉ, thế nhưng chỉ là một cây nhãn với những làn gió thổi qua. Bác mau chóng giục nó đi nghỉ sớm. Thế nhưng vừa nằm thêm được một lúc thì nó lại bỗng giật mình tỉnh dậy trong vẻ hoảng hốt, tay chỉ vào cánh cửa rồi nói: chú Bách đang đứng bên đó kìa bố ơi. Người của nó giật lên liên hồi, bác cả vội vã chạy ra ngoài. Chưa bao giờ bác thấy con mình lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Bác ta cố hỏi nó lại một lần nữa, thế nhưng thằng bé sợ đến nỗi ngất đi. Quả thật lúc này người của bác cũng chỉ biết hoang mang. Ngay lập tức bác ta đóng chặt cửa lại, rồi vội vã sang nhà bà Tư. Trong thời tiết bên ngoài gió vẫn rít lên từng hồi, xuyên qua lớp áo mỏng của người đang run rẩy. Chạy đến nhà của bà Tư cất tiếng gọi lớn, thế nhưng bên trong nhà không có ai trả lời, mà ánh đèn điện trong nhà vẫn sáng trưng. Không còn cách nào khác, bác đành phải treo cổng vào. Bà Tư đang ngồi nhìn bé qua nhang, lắc đầu. Bác cả lúc này chỉ biết quỳ gối xuống hối lỗi. Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên như vậy. Mong bà hãy cứu lấy mọi người, mọi chuyện tôi xin nghe. Bà Tư lặng người, vì lúc này bác ta cũng đã chịu hiểu. Thế nhưng bà ta vẫn tức, vì nếu như mà nghe lời của bà ta trước thì bác Bách đâu có chết. Bà ta không trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Bác cả lúc này cắn răng vái lại bà ta một lạy, cái lạy như là xin xỏ thiết tha. Bà ta mau chóng đưa bác cả dậy rồi nói: Thôi bác hiểu được là tôi mừng rồi. Bác cả chẳng biết nói gì. Thế nhưng nhớ đến thằng Đức đang ở nhà, bác vội vã nói chuyện. Bà Tư nghe xong bấm đốt reo què. Bà ta vội vàng mà quát lớn: Không xong rồi, mau về nhà đi bác ơi, thằng bé đang có chuyện rồi đấy. Thấy vậy bác cả vội vã tức tức chạy về nhà. Bà Tư cũng đã chuẩn bị xong đồ đạc, cũng cuốn gói rồi mau chóng chạy theo hướng nhà từ đường. Gió ở bên ngoài trời lạnh toát, những nỗi lo bắt đầu bủa vây xung quanh bác cả. Bác vừa chạy vừa khấn trời cầu Phật, mong cho thằng con trai đầu lòng không bị làm sao. Trong lúc đó ở trong căn phòng lạnh lẽo, Đức đang ngủ say. Một cái vỗ đầu nhẹ khiến cho nó miên man. Đập vào mắt của nó là khuôn mặt của chú Bách đang nhe răng ra cười. Nó hét lên đầy sợ hãi, nhưng cái cổ chả nó dường như đã bị chặn đứng, không nói thêm được câu nào nữa. Chú Bách cười lớn, vang ra những tiếng đầy rợn người. Căn nhà lại trở nên lạnh toát khác hẳn với không khí ngột ngạt ngoài kia. Đi với chú nào, đi đi con. Tiếng gọi thúc giục ấy càng nhanh hơn, càng làm cho thằng bé càng run rợ. Vừa đứng dậy vừa đi từng bước, những bước chân nặng nề nghe rõ trong màn đêm. Tiếng cánh cửa kéo kẹt nghe mà chói tai. Nó đi từng bước, hướng mắt nhìn lên cây nhãn, nơi mà đã kết liễu đi mạng sống của hai ông chú của nó. Càng bước nó càng cảm nhận được có ai đó từ đằng sau đẩy nó đi. Thế nhưng kỳ lạ ở một chỗ rằng, chân tay của nó không hề cử động theo đúng ý của nó. Sợi dây tự nhiên được vắt ngang qua cái cành cây nhãn, đúng cây nơi mà nó đã thấy trước kia. Chú Bách đứng ở phía trước chỉ tay, vẫn là cái khuôn mặt trắng bệch rồi một nụ cười để gây sợ. Đi lên đi con. Nó tiến sát lại cái cây, nhìn lên phía trên. Phía bóng đèn đang bao trùm với những tán lá trùm lại. Nó cũng cười rồi đưa mình lên. Sợi dây từ từ siết vào cổ của nó, không khí dần dần được hút hết ra. Mặt của nó bắt đầu tím tái, chân tay vẫy liên tục. Nó chuẩn bị ngất đi thì có một bàn tay khác nắm chặt lấy chân của nó đùn lên, thoát khỏi cái sợi dây ma quái kia. Nó nằm vật ra đất, tỉnh cả người. Bố nó thở hồng hộc, cũng may là ông ta đến kịp, chứ không ông ta đã mất đi đứa con trai đầu lòng. Thằng bé vừa mở được mắt ra sau cú va chạm thì đôi mắt của nó lại chuyển sang trạng thái đỏ ngầu. Bố của nó giật bắn người khi thấy con trai của mình tự nhiên cười ở đằng sau. Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì một cái tát thẳng vào mặt làm cho bác ôm mặt đau đớn. Nó lại bám lấy sợi dây đang chờ đón. Bác liền quát lớn: Mày điên à Đức? Khi sợi dây được đưa gần vào cổ thì bác ta cũng cố gắng lao mình để con ngã xuống. Hai người lăn ra đất. Thế nhưng thằng bé hình như không có dấu hiệu đau đớn gì cả. Nó vẫn đứng dậy, không nói không rằng. Bác cả lao vào vật lộn với nó: Tỉnh lại đi con. Thế nhưng cái đôi mắt đang đỏ ngầu cùng với cái khuôn mặt đang từ hồng hào chuyển sang trắng bệch như đang mất hết sức sống kia vẫn đang cố đáp trả bác rất mạnh mẽ. Nó lăn đi lăn lại để cho bác buông tay ra, hay nó cắn mạnh khiến cho bác bật cả máu. Cánh tay từ từ tuôn ra những giọt huyết làm ướt hết cả áo rồi cứ thấm dần, máu ra mỗi lúc một nhiều. Thế rồi sức của bác cũng không thể nào mà giữ nổi nó nữa, tất cả đành phải buông xuôi. Thằng Đức cười lên khoái chí, cái giọng thì không phải của nó, hất mạnh cái đầu kêu lên rồi ghé tiến lại cây cây nhãn. Khi chuẩn bị đưa cổ vào thì một hồi chuông được rung lên, nó bỗng dưng đau đầu, ôm chặt lấy rồi lảo đảo bước đi như người say. Bà Tư đang mặc bộ áo pháp đứng cạnh nó liên mồm đọc chú. Bác cả vẫn còn đau đớn, ôm lấy tay nhìn thằng con trai. Thế rồi bà Tư dứt câu, cởi phăng bộ áo pháp ném về phía thằng bé. Thằng Đức sau khi được áo choàng kia choàng lên người thì nó bất tỉnh. Nó nằm im trên mặt đất. Mây đen kéo tới mù trời, ánh trăng cũng đã khuất để dần lại những hạt tí tách. Bà Tư lắc đầu, lấy một tấm bùa lớn dán lên cửa đại, rồi cùng bác cả dìu thằng bước vào bên trong để nghỉ ngơi. Bác phải thay bông đi thay bông lại mấy lần vì máu chảy nhiều quá. Thằng Đức thì trong người nóng như lửa đốt, mồ hôi toát ra nhiều, thế nhưng gọi cỡ nào nó cũng không thể dậy được. Bà Tư nói trong sự thất vọng: Chậm mất rồi, nó bị mất mất hồn rồi. Ngay từ ngày mai Tôi với bác họp mọi người lại chặt cái cây này đi, để tôi mời thầy về làm lễ nữa chứ. Bác cả nghe xong cũng chỉ biết gật đầu. Bác cũng không nỡ lòng phát đi cái cây mà tổ tiên đã để lại. Thế nhưng cả đêm thức trắng nhìn cậu con trai không biết sống hay chết. Bất chấp ở bên ngoài trời mưa to gió lạnh, bác vẫn cố gắng đi qua cái cây mang đầy sự tang thương và sợ hãi, thắp nhang vào trong tử đường. Sau đó quay trở ra nhìn ngắm cái cây, sau đó quay trở lại nhìn ngắm chiếc cây đã gắn bó với mình từ lúc sinh ra. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn về, rồi đến những kỷ niệm của ngày bé. Và rồi trời cũng dần chuyển về sáng để kết thúc cả một đêm đầy đáng sợ. Bác nhấc máy lên gọi điện cho mọi người sang họp sớm. Tất cả mọi người chạy sang bên đông đổ. Bà Tư thì vội thu xếp ra chùa với những vị cao tăng có đạo hạnh lâu năm để ra xem cùng. Mọi người cũng khá là bất ngờ đối với quyết định của bác cả. Thế nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, nếu như không chặt bỏ cái cây này thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều người mất, chứ không phải chỉ có hai người. Quyết định được đưa ra chóng vánh. Bà Tư cầm lên mấy cái ống nứa, sau đó khoan thủng những nền bê tông chung quanh cái cây, rồi bắt đầu cho người chặt bỏ cái cây này. Từng nhát rìu được vung ra, như có một nhát chém thẳng vào người bác cả. Nhưng vì mọi người cho nên đành phải quay mặt đi chỗ khác. Cái cây được chặt đổ xuống, nhà lấy gỗ cũng bàn giao xong. Giờ thì chỉ còn lại một chiếc gốc trơ trọi. Thầy chùa nhìn vào trong đó rồi nhờ người khoét một chiếc lỗ lớn. Bà Tư nhờ mấy người phụ nữ mua thêm một ít máu chó đổ vào, rồi bà ta nhét thêm mấy tấm bùa gì đó vào đó. Vị thầy cao tuổi nhất cầm lấy tấm khăn vàng của Phật giáo để chụp gọn cái gốc cây đó. Xong xuôi, những cây nến to được đặt xung quanh ở chỗ gốc cây. Bên trong nhà thằng cụ Đức cũng được đưa ra giàn giữa trong trạng thái hôn mê. Các thầy buộc tay vào nhau những sợi chỉ. Bảy thầy ngồi quây tròn lại, chắp tay rồi bắt đầu đọc kinh chú. Bà Tư chỉ còn biết gõ mõ để phụ các thầy. Những người khác thì lo làm cơm cúng, người đi giải gạo giải muối xua đuổi ma đói. Gió cứ như vậy kéo đến làm bụi bay mù mịt. Kỳ lạ ở chỗ là đến ngay cả khi gió thổi to đến mấy thì những cây nến không hề có dấu hiệu bị tắt, mà nó lại càng hất hải theo chiều của gió. Đêm đầu tiên, các vị cao tăng vẫn ngồi yên đó nhắm mắt đọc chú. Sang đêm thứ hai thì bên trong nhà, những tiếng gầm gừ gào thét đau đớn, thằng Đức như có ai đó đang nhập vào, thế rồi cứ nhập vào rồi lại thoát ra. Bà Tư thì bày lễ ra khấn vái liên tục, cháo và các đồ cúng lại đến vàng mã không thể đếm xuể. Sang đến đêm cuối cùng, khi tất cả mọi người trong dòng họ đều ngồi lại trên chiếc chiếu để nhìn các vị cao tăng làm phép, thì bỗng nhiên ở đâu đó trong không gian, những tiếng gào thét gầm rú điên loạn cứ như vậy phát ra, xé toang cả cái bầu trời màn đêm u ám. Mọi người xung quanh chỉ nhìn nhau ngơ ngác, hỏi xem âm thanh đó từ đâu mà đến. Thế nhưng âm thanh đó xuất hiện rồi lại biến mất, để lại cái màn đêm yên lặng. Đã qua 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại bình thường, cũng không còn tiếng gió mạnh rít hay là những âm thanh kỳ lạ văng vẳng. Các thầy mệt nhọc nằm luôn dưới đất thở hổn hển. Bên trong nhà cũng có tiếng ho sặc sụa của thằng Đức. Bà Tư vui mừng rồi reo lên: "Thằng Đức được cứu rồi." Những ánh nến yếu dần rồi vụt tắt hết. Các thầy được đưa vào bên trong nhà để nghỉ ngơi. Mọi người mời các thầy cơm chay tiếp đón. Ngày sáng ngày hôm sau, các thầy còn tập trung làm lễ cúng bái cho gia tiên của dòng họ, sau đó thu dọn hành lý để trở về. Không biết cảm ơn các vị như thế nào cho đủ, nên bác cả đành phải bảo mọi người gửi đồ lễ lên chùa, rồi đóng góp chút ít vào trong hòm công đức của chùa để dùng công việc chung. Thằng Đức sau vụ ấy thì sợ sệt, nên cũng ít khi lui đến nhà bà. Bà mẹ thì cũng đã tỉnh, tuy rằng rất buồn, thế nhưng người mất thì cũng đã mất rồi, không thể níu kéo được nữa. Bác cả xin chuyển bát hương của bác Bách về nhà để thờ cúng, còn gia đình của nhà bác Giang cũng xin bát hương về bên đó. Bây giờ bác cả là người đàn ông còn lại, phải có trách nhiệm với mẹ và cả dòng họ. Ngày nào bác cũng sang bên đó để chăm sóc mẹ già, cũng như là để trông nom kể từ lúc đấy cho đến bây giờ. Chiếc chuông đồng hồ quả lắc vừa reo lên báo hiệu 12 giờ trưa. Tôi vội vã nhéo cây hoa đứng dậy chào bác cả, rồi đi về mặc cho bác giữ lại ăn uống. Đi ra bên ngoài, tôi nhìn những vệt nắng đang gay gắt, thở dài một chút quay sang cười nhìn cây hoa. "Về ăn cơm đi, anh đói rồi đấy, thăm nốt mấy nhà nữa nhé." Nó tươi cười gật đầu rồi chúng tôi cùng nhau rời khỏi con nhỏ để trở về nhà. Đi về nhà làm bữa cơm đạm bạc, tôi lắc mạnh cái đầu sau đó đi rửa bát, còn bé Hoa thì ngồi gọt hoa quả. Gió từ bên ngoài hắt vào khá là gay gắt, Cũng may là có những bóng cây to ở ngoài ngõ tỏa bóng, khiến cho không khí cũng dịu đi phần nào. Con bé Hoa liền hỏi: "Thế còn đi đâu nữa anh?" "Chắc là sang nhà bác Phúc với mấy nhà xung quanh này nữa thôi." Thế rồi nó lên tầng ngủ trưa. Tôi thì không ngủ, cứ lần mò mọi thứ ngoài ao để bắt thêm ít cá. Cũng đã lâu lắm rồi mới có được cái cảm giác bắt cá ở ao nhà. Nhà tôi giờ nhượng lại cho bác hàng xóm nuôi, nhưng tôi đã nói chuyện là bắt mấy con nên bác cũng đồng ý. Đang loay hoay ở dưới ao với cây giỏ cũng được mấy con cá trôi, lưới cũng đã ướt sũng. Tôi thở dài đặt lên trên bờ rồi trèo lên chỗ dâm. Quần áo cũng đã ướt sũng, ngồi thở khói dài với cái đoạn đường ngõ vắng tanh không có một bóng người. Đang tự thưởng thức những cơn gió mát lạnh thì một tiếng kít phanh xe nhẹ nhẹ làm tôi giật mình. Ngay bên cạnh là con bé Duyên, nhà ở trong ngõ. Nó vui mừng cười cười rồi nói: "Ủa anh Hiếu, anh mới về hả? Ờ lâu lắm rồi không gặp, càng lớn càng xinh ra nhỉ." Tôi cười rồi đáp lại nó. Nó chống xe xuống, ngồi cùng tôi dưới gốc cây nhãn to đùng ở bên cạnh đường. Năm nay cũng độ 21-22 tuổi. Con bé này thường xuyên bị tôi bắt nạt hồi bé. Nó có vẻ rất thích thú ngồi kể chuyện với nó trên trời xuống đất. Cái khoảng thời gian mà mấy năm chưa gặp, nó đang học đại học, mấy ngày nay được nghỉ nên tranh thủ về quê. Thế hỏi thăm tình hình mấy đứa, vì ở trong xóm này cũng chỉ tầm có 4-5 đứa lúc đó. Đang nhắc về chuyện thằng Kiên, thằng bé nhất trong ngõ với lứa tuổi của chúng tôi, nếu nó còn sống thì tính đến bây giờ cũng phải tầm được 20 tuổi. Con bé Duyên bắt đầu ứa lệ, nó bắt đầu khóc lóc khi nhắc đến thằng Kiên. Tôi như hiểu được phần nào cũng hơi ngờ ngợ, tôi liền hỏi nó: "Nó làm sao vậy em, nói cho anh nghe nào, có chuyện gì thế?" Con bé lúc này chắc hẳn không kìm được cảm xúc, nước mắt vỡ òa ra trong sự tiếc thương rồi nghẹn ngào trong tiếng nấc: Nó mất rồi anh ạ." Tôi há hốc mồm sau khi nghe câu nói đó. Tuy nó còi và bé như vậy, nhưng nó làm gì có bệnh tật ốm đau. Tôi vội vã hỏi gấp trong khi con bé vẫn đang ướt nước mắt. Cực nói chuyện trong buổi chiều lại càng gay gắt. Mấy ông chú đi qua thì cũng ngoái lại, tưởng tôi trêu con bé khóc. Con bé Hoa đứng ngay bên cạnh: "Anh từ từ để cho em nó nín đã, trêu nó vậy." Tôi lắc đầu, vuốt vuốt giọt nước mắt cho con bé, để nó bình tĩnh rồi tôi tiếp tục hỏi. Mắt con bé cứ đỏ lên, nó nấc lên từng tiếng, tôi cũng dỗ nó. Thì nó xúc động quá không nói được câu gì, tôi đành phải gỡ gạc. "Hay là tối nay sang nhà nó thắp hương cho nó, rồi làm bữa ăn nhé. Em gọi cho mấy thằng kia đi." Con bé gật đầu, lặng lẽ lên xe đạp rồi đi khuất sau cái ngõ. Cây Hòa vẫn ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì. Tôi cũng lặng đi không nói thêm được, chỉ bảo nó là tôi sẽ biết. Tôi cầm cây giỏ với những con cá còn đang hấp hối kia về nhà rồi làm sạch. Xong xuôi tắm rửa, rồi thay quần áo sạch sẽ, đóng cánh cổng lại, cùng với Hoa đi thăm mọi người. Sau khi đi thăm tất cả mọi người, tôi lặng lẽ trở về nhà. Lòng vẫn nôn nao vì buồn. Tôi bây giờ đã thấy mình cách ly với mọi người ở nhà, thì những ai còn sống hay đã mất có lẽ cũng là quá vô cảm. Những con người cùng lớn, cùng trải mà khi chết mình không thể nào đến thắp hương cho họ. Thế tôi buồn, cây Hoa cũng lại hỏi chuyện. Nhìn cái đồng hồ đã là 5:30, tôi vội vàng bảo cây Hoa đi tắm rửa, còn mình thì đi ra ngoài mua những đồ ăn họ đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi tôi đi mua thêm nén nhang cùng với ít hoa quả. Chiếc xe máy đã rú về ở cửa nhà, cây Hoa cũng đã xong xuôi. Thế với nó phi ngay xuống dưới con đường khúc khuỷu. Những ngóc ngách đã quá quen thuộc, đến nỗi mỗi khi nhắm mắt lại tôi cũng có thể đi tới đó. Đi đến căn nhà máy bằng giản dị với những đống rơm còn chất đã khô, nhìn mấy đứa đi đi lại lại ở trong nhà, tôi cất tiếng hỏi: "Dân, Quang, anh về rồi đấy." Mấy đứa cũng chạy ra rối rít, cũng may là cùng học chung trường đại học cho nên cũng cùng về. Lâu lắm rồi mới được gặp cả lũ chúng nó, đứa nào cũng lớn và khác hẳn, làm cho tôi có khi không nhận ra được. Thấy có người bên trong nhà, có bóng người đang ngồi học, tầm vóc cũng na ná thằng Kiên. Tôi chạy lại, thế nhưng đó là Trung, thằng em ruột của Kiên. Thằng bé năm nay mới có 15, tôi nhìn thằng bé mà ứa cả mắt. Bà mẹ cũng đang ngồi làm bữa, tôi nhìn bác ấy mà buồn buồn. Chồng của bác mất sớm, bác phải còng lưng ra nuôi hai đứa ăn học. Nhìn khuôn mặt khắc khổ của bác, tôi thấy bác già đi bao nhiêu so với độ tuổi đó. Hoa cũng ra phụ giúp mọi người làm bữa. Tôi ra chào bác rồi đặt những đồ cúng ra cái đĩa, sau đó mang lên đặt lên bàn thờ. Thằng cô Trung giật mình thấy tôi cũng mỉm cười chào. Tôi nhẹ nhàng thắp nén hương cháy bừng lên chiếc di ảnh của thằng Kiên. Nước mắt cũng bắt đầu rơm rớm. Thằng em út trong ngõ luôn là thằng bị trêu, nhưng mà nó ngoan ngoãn và biết giúp đỡ bố mẹ, cho nên ai cũng quý. Tôi thắp nhang lên bàn thờ rồi thở dài, sau đó khẽ vuốt mắt. Tôi khẽ rút một phong bì, cho vào đó một ít tiền rồi đặt lên bàn thờ. Ngồi xuống bàn, thằng cô Trung cũng nhanh nhảu rót nước mời rồi lân la hỏi chuyện. Nó cũng là thằng biết điều, gia đình gặp hoàn cảnh như vậy, nó vẫn nỗ lực lên bù thay vào phần của anh nó. Tôi khẽ vuốt cái trán của nó, rồi rút tiền cho nó bảo là thiếu gì thì mua, dùng tạm, nếu mà không dùng thì cất đi, khỏi phải xin mẹ. Thằng bé lúc đầu cũng vẫn lưỡng lự, không biết con nên hay không, nhưng mà tôi dồn ép quá, cuối cùng nó cũng đành phải nhận. Tôi vui vẻ đi ra bên ngoài cùng với mấy đứa đang làm, bỏ lại thằng Trung đang ngồi học. Mọi người ai cũng khen tôi có người yêu xinh, ngại đỏ cả mặt. Thế rồi phút chốc tất cả mọi thứ đều được bày biện sẵn ra mâm. Tất cả mọi người quây quần vào. Tôi nhớ đến cái lúc mà tôi chuẩn bị đi thì cũng chỉ là một khuôn mặt thế này, nhưng nó lại thiếu mất hình bóng của thằng Kiên. Mấy đứa bây giờ cũng đã lớn hết cả. Tôi cầm cốc rượu lên tu một hơi hết sạch, giục mọi người ăn uống. Chỉ khi còn lại ba anh em đang ngồi cả cây chén rượu, tôi nhấc cốc lên nói trong tiếng nghẹn. Chúng mày nói cho anh nghe sao thằng Kiên nó chết. Câu nói của tôi khiến tất cả ánh mắt đều dồn về phía của tôi. Thằng Dân quay mặt đi không nói, thằng Quang cũng ngậm ngừng, bà mẹ thì cũng rơm rớm nước mắt. Còn bé Duyên bắt đầu kể, làm cho mọi ánh mắt đều hướng về nó. Vào Tết 3 năm trước, cả ba đám chúng nó về nghỉ phép. Thằng Kiên ra đón các anh chị từ bên ngoài về. Chiếc xe buýt chạy qua, những tiếng cười đùa cũng bắt đầu rộn vang khắp con đường. Mấy đứa về nhà rồi hẹn 28 Tết sẽ đi chợ rồi sắm sửa mọi thứ. Dần vừa đi vừa nói chuyện về đám bạn chơi cầu cơ, ăn được khá nhiều tiền. Nghe đến đây thằng nào cũng muốn thử, vì thấy tiền ai chẳng sáng mắt. Duyên và Kiên thì đưa mắt nhìn nhau, nghĩ rằng bọn này đã có vấn đề cho nên đành bỏ qua. Tôi nghe xong thì nhìn hai chúng nó. Chúng mày bị điên thật rồi, người ta không động đến mình thì chớ có phạm vào họ. Hai thằng nghe xong thì cúi gằm mặt xuống. Thôi con, chuyện nó xảy ra rồi đừng mắng các em nữa, bà mẹ nói trong nước mắt can ngăn. Tôi vừa lấy bao thuốc châm lấy một điếu rồi nhả khói ra, sau đó lắng nghe câu chuyện. Vào sáng hôm sau, khi mọi cảnh vật mùa xuân đã thức giấc, mấy đứa rủ nhau đi ăn sáng rồi ra chợ mua những món đồ cần thiết cho những ngày Tết. Dần sau khi mua xong đồ đạc thì dù mọi người đi uống nước, sau đó nó mới ngồi trong quán nước mở ra một bàn cơ khoe với mọi người. Cái này thần kỳ lắm, không chỉ giúp chúng mày có thể có tiền, hơn nữa có thể giúp chúng mày gặp được người âm nữa đấy. Nó kể bằng cái giọng ma mãnh nghe mà hơi rùng mình. Quang bắt đầu gật đầu đồng ý với thằng bạn, riêng Duyên thì đánh đá đáp lại. Thôi mày đừng điên nữa, mày nghĩ ăn được tiền của thiên hạ mà đơn giản à? Thế rồi bắt đầu một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra tại quán nước. Hai bên cãi nhau phân bua, mọi người đi qua nhìn chúng tranh luận mà buồn cười. Được ai hơn thế thì chúng nó vênh mặt lên với nhau. Thế rồi thằng Dân đưa ra thách thức rằng tối nay cứ đi xem sao, nếu như có thật thì chúng phải khao một chầu bánh ngon. Hai bên đồng ý với cái giao kèo này, rồi hẹn nhau tối nay sẽ có mặt ở ngoài đỉnh. Cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng, mấy đứa về nhà ăn uống nghỉ ngơi đợi đến đúng giờ hẹn thì mới đi. Riêng Dân thì thích chí rằng nó sẽ được khao một chầu ra chợ. Nó đi về nhà nằm dài hết ngủ rồi lại nghịch điện thoại, chờ đợi cho thời gian mau chóng trôi đi. Đến khi bóng đêm đã bao trùm cả cái làng, những cảnh vật xung quanh cũng đen lại. Từ những viên sỏi nhỏ nằm nguyên vẹn ở một góc đường, cùng với nó là bữa cơm đạm bạc của các gia đình quây quần bên nhau. Khi các ánh đèn được thắp lên trong những căn nhà chiếu rọi ra một khoảng, Kiên khẽ đi ra bên ngoài, nhìn ánh đèn ngoài đường với những chiếc xe đang nối đuôi nhau vụt qua, rồi lại biến mất. Lắc mạnh cái đầu đi ra bên ngoài, thấy Duyên và Quang đang đứng ở ngoài đó. Mấy đứa nhìn nhau mà lắc đầu, không biết rằng thằng Dân nó định giở trò gì nữa đây. Mà mọi người có thấy Dân đâu không? Duyên lên tiếng hỏi. Vừa nhắc xong thì có một cú điện thoại tới, Quang nhấc máy lên đùa cợt. Vừa nhắc đến Tào Tháo con luôn, sao bây giờ đi đâu? Ra đầu làng uống nước đi, ta vừa xem giờ rồi, trông nữa hạnh đi. Ba đứa kéo nhau đi ra ngoài ngõ uống nước. Thằng Dân hút xong bi thuốc lào rồi lắc lắc cái đầu. Tầm 8 rưỡi rồi hãy xuất phát, đi lối sau vào khu nghĩa địa kẻo người ta phát hiện. Mấy đứa nghe xong thì cũng hỏi dối lên là tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng đã cá cược rồi thì đành phải theo. Chúng nó cứ ngồi bấm điện thoại rồi uống nước, chờ đợi thời gian trôi qua. Dần ngáp đi ngáp lại, Quang thì bị muỗi đốt nên cứ vỗ chân đèn đét. Chẳng mấy chốc mà thời gian cũng đến. Dần đứng dậy vươn vai trả tiền nước, rồi dẫn đầu đoàn đi từng bước ra ngoài nghĩa địa. Gió mỗi lúc rít mạnh hơn, cái áo phao được kéo lên tận cổ để tránh những cơn se lạnh của cái tiết trời mùa xuân đang ùa về. Mấy đứa cứ đi mà không nói một lời. Cái nghĩa địa này thì không có cổng, cũng như không có bất kỳ bức tường nào che chắn. Mấy đứa ru rú trong cái gió lạnh, đi đường ruộng ra đằng sau, rồi sộc thẳng vào bên trong nghĩa địa. Vì ruộng mới bơm nước, cho nên đứa nào đứa nấy cũng lạnh toát cả người xong kêu bẩn. Cũng may là đã đi vào được bên trong. Dân bật đèn pin điện thoại lên soi xung quanh. Mấy đứa phải đi vòng lại mấy lượt mới tìm được ngôi mộ mới đắp. Trên thân mộ vẫn còn những chiếc vòng hoa mới bắt đầu có dấu hiệu mòn. Xong xuôi, thằng Duân loay hoay lấy ở trong áo ra một túi đen, lấy ra một cái tờ giấy sáng ngày cùng với cái cốc, rồi kèm theo đó là bánh kẹo với mấy cây nến đèn cầy. Quang định lấy kẹo ăn thì thằng Duân nó gắt: "Mày điên à, kẹo để cúng đấy, đưa hương đây." Thằng Quang nhớ ra là Duân bảo mua hương, nó rút từ trong túi ra một nắm. Duân đốt cháy mấy cây nến cắm vào xung quanh ngôi mộ. Tất cả đều nhìn nó bằng con mắt khó hiểu, chẳng biết tiếp theo sẽ là cái gì. Duân liền giải thích: "Ta sẽ mời vong hồn từ cái ngôi mộ mới này lên, mới chết cho nên là thiêng lắm, ta nghe kể lại là như vậy." Nói rồi nó hì hục đặt đống kẹo lên trước ngôi mộ, rồi thắp nhang vái liên tục. Trời đã lạnh thì gió cứ như vậy thổi phù phù tạt thẳng vào mặt. Duyên lúc này thấy lạnh quá thì bèn bảo: "Thôi hay là mình về đi, ta thấy sợ sợ kiểu gì ấy, mai làm trầu bánh." Dân nghe xong thì tích chí lắm, nhưng nó muốn có thêm một ít tiền để tiêu. Nó thẳng thừng nói: "Đã tới rồi thì còn chần chừ gì nữa, nhanh lên nào." Kiên lúc này mới ngó nhìn xung quanh, chỉ còn phẳng phất ít màu từ viên gạch men trên những ngôi mộ, hay ít bức bối từ những cây lâu năm đang đùng lừa những cành lá vào với nhau. Những cái cây đó làm cho Kiên cảm thấy hơi ớn người, nó cũng đòi về. "Thôi mấy anh chị ơi, em thấy là nên đi về đi, em cảm giác nó sao sao ấy." Nhưng Dân bảo đã đến đây rồi thì sao không chơi. Mấy đứa túm lại cái bàn cơ, đặt tay lên cái cốc. Thằng Dân mở mạng ra đọc những câu thần chú giỏi ngoãng mà nó cóp được ở trên mạng. Những cái cây nến bắt đầu lung lay dữ dội theo cơn gió. Hơi gió thấm vào những kẽ hở của áo, làm cho đứa nào đứa nấy run lên cầm cập. Sau khi đọc xong, vẫn chưa thấy có gì biến động xảy đến. Dân đang thắc mắc thì mấy đứa kia định rút tay ra về. Cốc mày khi chuẩn bị bỏ tay ra thì chiếc cốc di chuyển một cách kỳ lạ. Mấy đứa bắt đầu nhìn nhau với giọng điệu thăm dò. Thế nhưng ngay cả Dân nó còn toát cả mồ hôi dưới cái tiết trời lạnh như vậy. Dân mới lên tiếng hỏi: "Chiếc cốc cứ như vậy di chuyển một cách khó hiểu." Dân nhắm mắt bảo mọi người hỏi những câu chuyện mà chúng bạn chưa ai từng biết. Dân liên tục hỏi về quá khứ của bố mình. Thật kỳ lạ khi mà trong số những đứa trẻ ở đây đều không ai biết gì về bố của nó. Thế nhưng theo những gì mà bản cơ ghi lại, những cái mà từ trước đến giờ nó mới chính là người toát cả mồ hôi, giống như thằng Dân. Cái bản cơ này nói đúng y như những gì mẹ nó kể. Duyên thấy thằng Kiên cứ ngồi im lặng vậy thì hỏi: "Sao thế em, có chuyện gì à?" "Đúng, đúng hết chị ơi, mấy anh chị ơi đúng thật đấy." Thằng bé run rẩy đáp lại. Duyên cũng hơi tái mặt, thế nhưng lúc này ở một tình thế khác, Quang lại đang cười phì lên: "Chúng mày chỉ giỏi tưởng bở, tự hỏi tự trả lời ai mà chả làm được. Bây giờ nếu như mà có ngon đấy thì hiện lên cho chúng tôi xem." Dân dùng tay còn lại vỗ vào nó, thì ngay lập tức một luồng gió lạnh bắt đầu thổi phù phù, làm tắt những cây nến. Quang vẫn hơi bất ngờ với những cái gì mình vừa nói, thì Kiên đã liền nói lớn: "Anh ơi, nguy to rồi." Nó như bị đứng họng sau câu nói đó. Duyên đã trùng cả mặt xuống. Một tiếng cười vang vọng làm cho tất cả ba thằng sợ mất vía. Tiếng cười này không giống với tiếng cười của Duyên như thường ngày, mà là một giọng nói khác, nghe âm u mà xa xăm, như tiếng của nhiều tiếng khác vọng về trong đêm khuya vắng. Thế rồi tất cả đều bỏ chạy, đứng túm lại một chỗ rồi sợ sệt. Duyên đưa khuôn mặt xanh nét ra khỏi mớ tóc dài che kín mặt, nở một nụ cười để ghê sợ. Con bé chỉ thẳng tay vào mặt Kiên rồi quát lớn: "Này nhóc con, mày sẽ là đứa chết đầu tiên." Kiên lúc này run lên bần bật, dần kéo hai thằng đứng dậy rồi hô lớn: "Chạy thôi!" Thế rồi cả đám vội vã đứng dậy, chạy lao ra khỏi chỗ đó, chạy qua những ngôi mộ có những tấm bia còn in cả hình người đã khuất, làm cho mấy thằng còn sợ hơn. Chạy ra đến ngoài mệt bở hơi tai, lăn gục xuống đất. Kiên ngồi tựa mình vào một gốc cây, khuôn mặt thất thần: "Hết, hết thật rồi." Dân nghe xong vội vã vỗ vai của nó: "Yên tâm đi, em không sao cả. Duyên, Duyên nó vẫn ở trong đó." Quang rối rít, dùng mấy thằng chạy lại vào bên trong đó. Kiên thì không bước nổi nữa, nó cứ ngồi bắt đầu tuôn chảy những dòng lệ, một lời đe dọa khá là cay nghiệt. Nó sợ hãi, nó ngồi bơ vơ ở giữa đường, thi thoảng có những chiếc xe chạy qua một cách vô tâm. Quang và Dân chạy vào thấy Duyên đã nằm bất tỉnh. Dân khá giật mình khi nhớ tới lời của thằng bạn: sau khi chơi xong phải thả linh hồn về chỗ cũ, đừng giam giữ họ ở trong chiếc cốc quá lâu. Nó vội vã đập vỡ chiếc cốc rồi đốt cháy hết những thứ còn lại. Sau đó mới vái lại, rồi cùng với Quang cõng cái Duyên ra bên ngoài. Giờ đã là 9:30, quần áo tất cả đều bị bẩn hết. Quang thở dài dìu mọi người về quán nước để nghỉ ngơi. Phải mất tầm nửa tiếng sau thì Duyên mới tỉnh. Nó sợ hãi ôm lấy thằng Dân, mồm liên tục rục: "Cứu, cứu Kiên đi. Nó, tao nghe thấy con quỷ nó bảo là nó bắt thằng Kiên đấy." Duyên đang trong tình trạng hoảng loạn ấy, cho nên Quang và Dân phải dỗ dành để cho nó cảm thấy yên tâm. Kiên thì đã về nhà từ lúc nào, nó tắm rửa xong xuôi thì gục ra giường. Mẹ với em có hỏi chuyện gì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Duyên thì thấp thỏm lo sợ về nhà trong cái bộ dạng vừa lo vừa sợ. Quang và Dân thì chỉ nghĩ chúng nó đang mơ, cho nên là bọn họ vẫn còn tranh thủ về nhà tắm rửa, rồi lại chui tọt ra bên ngoài quán internet đến khuya mới về. Đêm hôm đó nằm lại trong căn phòng, Kiên chỉ biết ứa dòng lệ. Nó còn giấc mơ vào đại học để đi cùng các anh chị, để còn chăm lo cho mẹ và em, tránh những ngày vất vả. Nhưng hồn ma kia đã nói như thế thì nó cũng chỉ còn con đường chết. Nó suy nghĩ trằn trọc cả đêm, nước mắt cũng bắt đầu thấm ướt cái gối. Thằng bé còn nhiều thứ đang chờ đón. Lúc đầu khi mà động cái trò này, nó cũng không thể tin rằng mọi thứ lại có thật như thế. Nhưng khi hỏi những điều mà từ trước đến giờ cũng chẳng ai biết về bố nó thì nó mới tin. Nó sợ hãi, và rồi những lời nói như một vị tiên tri này. Trong lúc nằm đó, đâu đó có xuất hiện những âm thanh ghê tởm kia. Nó cứ vang lên từng hồi từng hồi: "Thôi nào anh chàng trai, đi theo ta." Tiếp đó là hình bóng áo dài thoát ẩn thoát hiện trên trần nhà, khi thì nằm ngay bên cạnh. Kiên giật nảy mình, nhưng nó vẫn cố gắng ngậm chặt mồm lại để tránh đánh thức mọi người dậy. Trời gần sáng, không khí Tết đã cận kề lắm rồi. Nó vội vàng đứng dậy ra bên ngoài, hít thở như thế này không biết còn bao lâu nữa đây. Nó tự nhủ. Nó lục trong vỏ gối một số tiền nó tích góp để mua máy tính. Những con số này là số nó định nhịn chi tiêu, biết bao nhiêu khoản nó đã tích góp được. Nó viết nhanh vài dòng chữ rồi để lại. Rồi nó trích một ít, sau đó mặc quần áo đi ra bên ngoài mua một ít đồ sắm Tết. Duyên tỉnh dậy sau cơn miên man mệt nhọc, lòng cũng thấp thỏm không yên. Nó cũng gọi cho đám Dân và Quang sang để nói chuyện. Những câu chuyện tưởng chừng như chúng nó không thể tin, thế rồi cuối cùng cái Duyên cũng khóc vì không thể yên tâm. Chúng nó mới bắt đầu suy nghĩ nên xem làm gì. Những suy nghĩ cũng bắt đầu dồn về, bởi không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu. Sau khi mua sắm đồ Tết xong, Kiên trở về nhà cất dọn xong xuôi, rồi nó không nói không rằng gì nữa, từng bước quay ra bên ngoài rồi đi mất. Nó tiến từng bước trong nỗi sợ sệt, và cả vào đó là sự mệt mỏi, vì cả đêm qua cũng không thể nào chợp mắt. Nó mua một ít nhang ra bên ngoài nghĩa địa, đôi chân mỗi lúc một nặng nề. Về phần mấy đứa kia thì vừa đi, Dân đã kể hết rằng từ lúc thoát ra khỏi nghĩa địa thì nó như người mất hồn, gọi nó cũng không nghe gì mà đi một mạch về nhà. Thấy Trung đang quét sân, Duyên liền lên tiếng hỏi: "Trung, thằng Kiên đâu rồi em?" Thằng bé đưa mắt nhìn chào các anh chị rồi bảo anh nó đi ra ngoài. Nỗi lo chồng chất nỗi lo, mấy đứa vội vã chia nhau ra tìm. Quân gọi điện hỏi thằng bạn về chuyện cầu cơ thì nó nhận được hung tin: "Chúng mày không biết đâu, những gì mà nó nói ra đều chính xác đấy. Ta biết mà, chứ ta cũng có người bị nó nói như vậy mà cũng chết luôn rồi đó." Vừa nghe xong, thằng Dân hụt hẫng. Nó không ngờ rằng chính nó là một kẻ đã gây ra một phần tội lỗi. Thế nhưng bây giờ đã biết tình hình thằng Kiên ở đâu. Nó gọi cho mấy đứa còn lại, rồi kể lể sau đó lại chia nhau đi tìm. Đường thì mỗi lúc một đông kẻ đi người lại, mấy đứa cứ lần mò hết chỗ này cho đến chỗ khác. Trong khi đó Kiên đang thắp nhang vào ngôi mộ tối qua, người của nó run rẩy, nó chỉ biết đứng lặng mà nhìn vào ngôi mộ. Xa xa có những khói hương đang lan tỏa, gió rít lên từng hồi lạnh thoát, cái không khí này đối với nó vừa gần lại vừa xa. Bỗng nhiên phía trước có bóng người đàn bà xõa tóc tiến lại, mà chắc rằng nó không để ý. Bà ta cười trước mặt của nó rồi khẽ ép tai bảo: "Thôi nào chàng trai, cứ chuẩn bị đi chứ, đâu cần phải chần chừ." Những tiếng cười dần như lấp đi những lý trí trong đầu, nó không biết mình đang làm gì. Thế rồi cơ thể của nó lạnh dần, chân tay run lầm cập, sau đó ngất luôn xuống nền đất. Bọt mép sùi đầy miệng, người co giật. Chỗ của nó thì là một chỗ kín cho nên không ai để ý đến. Ở nhà mọi nỗ lực tìm kiếm thì thấy bắt đầu có vẻ khó khăn, khi mà vẫn chưa ai thấy được tung tích gì của thằng Kiên cả. Mẹ và em của nó lo lắng bỏ cả bữa ăn để đi tìm. Đến tầm 8 rưỡi tối, Kiên mới tỉnh dậy. Nó lắc đầu mạnh một cái vì đau, toàn thân ê buốt. Trước mặt nó vẫn là bóng dáng của người đàn bà kia. Nó mất kiểm soát, đi từng bước ra bên ngoài nghĩa địa, lững thững trên đường như một cái xác đã mất hồn. Dân lúc này đang đứng ở bên kia đường thấy Kiên thì gọi lớn: "Kiên ơi, về thôi." Nhìn thấy bộ dạng đó mà thấy thương, không biết thằng bé đã đi đâu, quần áo bẩn lấm bùn đất. Thế nhưng hình như những tiếng gọi lại dường như không lọt được vào tai của nó. Nó cứ cứng đờ ra như người mất hồn. Vừa đúng lúc mấy đứa kia cũng về tới nơi, chúng nó gọi ầm cả lên. Thế nhưng Kiên chỉ nghe được, chứ đâu có hé răng được nửa lời. Nó vẫn đang bị cứng người, trong đầu những âm thanh ma mị vẫn liên tục không ngừng thúc giục nó mạnh mẽ: "Nào, nhanh lên." Nó tiến từng bước sang, qua những ánh mắt trông chờ, tiếng còi xe kêu inh ỏi, chiếc đèn sáng trưng rọi thẳng vào mặt của thằng Kiên. Thế nhưng nó chẳng biết gì. Tài xế ấn còi lên inh ỏi, một tiếng rầm lớn trước những khuôn mặt đang cứng đờ vì không thể tin những gì vừa xảy đến. Tài xế sợ hãi bỏ xe rồi chạy mất. Duyên chạy lại chỗ của em, đỡ lấy cổ của nó gọi lớn: "Kiên ơi, nghe chị nói đi em, mở mắt ra." Thằng Kiên nó nấc lên ba cái rồi buông thõng cơ thể trên vũng máu. Dân quỳ khập xuống mặt đất. Hôm qua cứ nghĩ chỉ là những câu nói đùa, sáng còn hồ hởi được khao chầu bánh, thế nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi hay sao? Tất cả dường như sụp đổ trước mắt. Tiếng khóc của mấy đứa lăn dài, mọi người xúm lại xem vụ tai nạn. Phải mất một lúc, xác của thằng Kiên mới được đưa về nhà. Bà mẹ khóc ngất lên ngất xuống, nhìn thi thể con trai toàn máu là máu, quần áo thì dính bùn đất bẩn. Duyên chỉ còn biết đấm vào ngực của dân mà trách: "Ta đã bảo với chúng mày rồi cơ mà, sao lại thành ra cớ sự này chứ? Chúng mày hại em rồi." Dân cúi đầu để giọt lệ lăn dài. Người anh em đã gắn bó tuổi thơ với nhau, là thằng hay bắt nạt em, thế nhưng bây giờ nó đã ra đi mãi mãi, và chắc chắn là không thể nào mà chúng gặp mặt được nữa. Cái xác nằm yên ở đó, đã là 29 Tết, một nỗi buồn sầu nặng trước cái thềm đón giao thừa. Người em út đã chưa nói lời tiễn biệt mà ra đi. Mẹ nó nhìn những vật dụng mới mua mà khóc nghẹn trong đau đớn, cầm số tiền nó để lại, đọc những dòng chữ cuối cùng mà khiến ai cũng quặn lòng. Dần trầm ngâm hơi lâu, cả tới hôm đó nó ngồi im lặng trước thi thể của Kiên, nước mắt chảy dài. Nó đấm vào ngực của mình vì đã bày ra cái trò dại dột này. Nhìn những ánh nến đang phập phồng, nó chỉ ước sao thời gian mau trôi chậm để nó còn bớt lại cái trò chơi định mệnh đó. Một trò đùa thực sự là quá đáng sợ. Đang liêu thiêu thì bỗng có tiếng gọi ở bên ngoài, nghe xa xăm nhưng chất giọng rất quen thuộc: "Anh Dân ơi, em lạnh quá, anh cứu em với." Dân bừng tỉnh nhìn ra ngoài cổng, thằng Kiên đang co ro nhìn vào, cùng với đó là một vong khác đang đứng bên cạnh, xõa tóc cười cười rồi lôi nó đi. Dân chạy ngay ra bên ngoài cố gắng với theo: "Kiên!" Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn, nó đứng hụt thẫn ở bên ngoài chỉ là một màn đêm ngự trị. Bà mẹ thì buồn rầu ngồi tựa ghế nhìn ra. Đến lượt Duyên, khi đêm đó, lúc cô gái chuẩn bị đóng cửa để sang bên đó, thì cô đứng khựng lại. Luồng gió thổi vù vù làm cho những lá cờ trên nóc nhà bay lượn đập liên hồi. Đối diện là khuôn mặt của Kiên trắng bệch đang trùng mặt xuống. Những tiếng cười vang vọng của vong hồn người phụ nữ hôm nọ lại lảng vảng ở bên tai. Duyên liền gọi lớn: "Kiên, em về đây." Vừa dứt lời, thì bóng của Kiên cứ lùi dần trong tiếng gọi chạy theo. Duyên ôm mặt khóc, những tiếng cười kia cùng với làn gió bỗng vụt tắt. Sang nhà bên đó, Duyên ôm lấy mẹ của Kiên kể lại sự tình. Bà mẹ già đi việc cực khổ, giờ đây chứng kiến cảnh kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, khiến cho bà lại càng già thêm đi bao nhiêu. Thằng Kiên nó chết oan đấy, ông trời không có mắt mà. Tiếng khóc xé tan không khí yên tĩnh, chỉ có mùi hương khói trong căn nhà nhỏ. Một bác lên tiếng: "Ta thấy chuyện này không có ổn đâu, chúng mày đã nghịch dại rồi. Giờ tao sang tìm thầy xem có nhà không, để thầy còn giúp đỡ." Nói xong bác bỏ đi giữa màn đêm, mặc kệ gió bên ngoài vẫn còn rít lạnh toát và bắt đầu có những hạt mưa bay. Hơn nửa tiếng, bác cùng với ông thầy già cũng về đến nơi. Mọi người đều ra kính cẩn để chào mời vị thầy pháp vào trong nhà. Ông thầy tiến lại luôn chỗ xác của thằng Kiên đang nằm, lật cái tấm giấy trắng che mặt, rồi chẹp cái miệng mà lắc đầu: "Không có hồn, kể lại cho ta nghe xem mọi chuyện thế nào." Duyên, Dân và Quang đành ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho ông thầy nghe. Ông nghe xong chỉ biết lắc đầu, vì chúng đã lỡ phạm phải người của thế giới bên kia. Ông ta đứng phắt dậy hỏi xem có ai đi ra ngoài đó để cùng nhau cứu lấy hồn của thằng Kiên còn đang bị kìm hãm hay không. Cả ba đứa đều đứng dậy ngay. Ông thầy bấm đốt thắp nhang rồi thông báo: "Nhanh lên, nếu mà không đến thì cho đến khi gà gáy, hồn của nó sẽ tan biến." Ba đứa lập tức nhìn nhau rồi gật đầu. Ông thầy mở mồm thằng Kiên, đưa một miếng ngọc vào đó rồi đậy khăn lại. Cả bốn ông cháu đi ra bên ngoài nghĩa địa. Ông thầy cầm một cây nến đốt sáng rồi đi theo hướng mà Dân dẫn đường. Những cái cây cứ như vậy rung, đứa nào đứa nấy cũng lạnh toát cả người. Thế nhưng vì thằng Kiên nên ai cũng phải cố gắng. Vừa nhận ra nơi đó, những luồng khí lạnh lại thổi ập đến, làm cho tóc của ai cũng bay tứ tung. Một thân hình người phụ nữ tóc xóa đứng trước ngôi mộ, vẫn còn những nén nhang đã cháy hết, chỉ còn mỗi chân nhang. Ông thầy thấy nó gầm rú thì ra hiệu cho cả đám lùi lại. Âm dương cách biệt, cơ sao hại nó lại còn lấy vong hồn? Thầy lớn tiếng hỏi. Vong hồn nhìn thầy mà quát lên chu chéo: "Im đi cái ông thầy già, ta muốn thằng này phải là của tao, chỉ là của tao thôi." Bà đứa kia nghe xong thì chảy nước mắt gọi tên Kiên. Ông thầy lấy trong tay nải ra một nắm bột, đưa cho chúng nó rồi bảo đi ra ngoài. Cả đám nghe lời chạy ra, đứng nhìn quanh những ngôi mộ mà trong lòng thấp thỏm không yên. Mọi thứ bỗng chốc trở nên lộn xộn. Ông thầy giao kèo: "Bây giờ chỉ cần mày trả lại hồn cho thằng nhỏ, ta sẽ đáp ứng nhu cầu cho mày." "Mày đừng có mà mơ," nó lại rú lên đáp trả. Đã quá nhân nhượng, ông thầy lấy ra một lá bùa, rồi lấy một cái chổi lông từ trong chiếc tay nải kia lao vào chỗ con ma. Nó thoát ẩn thoát hiện hòng bỏ trốn, thế nhưng ngay lập tức bị một cái vòng bắt kéo lại. Ông thầy quật mạnh làm cho nó trở nên điên loạn, dãy giụa vì đau đớn. Những tiếng hét đó vang xa đến cả tận mấy đứa kia ở bên ngoài cổng vẫn còn nghe thấy. Những đám mây đen kéo đến che kín cả bầu trời. Đã cố gắng để khuyên giải, thế nhưng con ma này nhất quyết không chịu trả. Ông thầy lấy ra một cái chuông bắt đầu đọc kinh gọi hồn. Con quỷ như bị cái búa bổ thẳng vào đầu, làm cho nó kêu lên đau đớn. Một cái bóng vụt nhanh từ trong người vong hồn đó ra. Ông thầy mặc cái áo ra đỡ cho nó. Xong rồi ông đặt mấy cái nến xung quanh nơi con ma đang bị trói, để nó không thể cử động. Những tiếng cuối cùng chỉ là một tiếng hét lớn xé tan màn đêm. Tiếng hét đó nói lên sự đau đớn tột cùng. Cả ba đứa ngơ ngác nhìn nhau rồi vội vã chạy vào bên trong. Ông thầy ngồi gục ở dưới mộ. Mấy đứa tưởng thầy đã chết nên vội vã gọi dục. Ông thầy thều thào nói: "Tao mệt quá rồi, chúng mày nghĩ tao sẽ chết đến thế sao?" Cả đám vui mừng sau khi nghe tin đã cứu được thằng Kiên. Mọi người thu dọn rồi trở về nhà. Ngay lúc đó một lễ để chiêu hồn cũng được hoàn tất. Ông thầy mỉm cười nói rằng tất cả đã ổn, thằng Kiên sẽ được trở về nhà. Cả ba đứa nghe xong chỉ còn biết cúi đầu vào trong nhà mà khóc. Bà mẹ cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Trong hôm sau khi tang lễ đã hoàn thành, trong cơn ngủ tại nhà, cả ba đứa đều mơ thấy một giấc mơ giống nhau. Thằng Kiên lúc này như đã bình thường, mỉm cười vẫy tay chào mọi người và không quên gửi lời của thằng con đã không làm tròn bổn phận với mẹ. Nó cũng nhờ mọi người hãy chăm sóc cho mẹ và em nó. Sau đó nó biến mất sau làn sương khói mờ ảo, vĩnh viễn đi về một nơi rất xa. Tôi tuôn trào nước mắt, lắc đầu mạnh một cái. Thằng em bé nhỏ đã đi chỉ vì mấy cái trò tâm linh mà phạm phải người đã khuất, bây giờ đến mạng cũng chẳng còn. Một bữa cơm gặp lại nhưng cũng đầy sự đau đớn. Sau khi tất cả đã xong, tôi dặn mấy đứa thi thoảng có về nhớ ghé thăm mẹ và em của thằng Kiên. Mấy đứa cũng gật đầu hứa với tôi. Tôi biết là bác ngại nhưng tôi nhờ Hoa chuyển một số tiền ít ỏi cho bác để đỡ đần đi phần nào. Về đến nhà mệt mỏi vì hơi rượu, buồn rầu vì mất bạn, một đêm trôi qua thật tĩnh lặng, bên cốc cà phê và điếu thuốc cháy hầm, cộng với đó là những làn gió từ bên ngoài trời thổi vào mát rượi, mang theo những lời thì thầm của nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.